Chương 1726, dù sao cũng là Thần Hy cha ruột. Nghe được Mục Diệp Thần xảy ra bất ngờ tra hỏi, Phó Lâm Sâm nghẹn một lần. Thật xin lỗi, Diệp Thần, ta không thể kịp thời chặn lại được Phó Giai Đồng. Ta hôm qua mới phát hiện, nàng tại 3 ngày trước đó liền bí mật xuất ngoại, vẫn còn để cho người ta gạt trong nhà. Ngươi nói cái gì? Mục Diệp Thần sầm mặt lại, ngươi cùng Phó Giai Đồng không phải huynh muội sao? Nàng xuất ngoại, ngươi vợ ơ y ma một chút cũng không biết rõ? Phó Lâm Sâm nghĩ đến bản thân lúc trước tại Mục Diệp Thần trước mặt vô ngực đánh cam đoan muốn bắt đến Phó Giai Đồng, kết quả ra dạng này đừng rẽ, lập tức lúng túng không thôi. Khu khu, chuyện này xác thực đúng là ta sơ sẩy. Ta bình thường cùng Phó Giai Đồng quan hệ đồng dạng, cu nở dê không quá quan tâm nàng sự tình, hiện tại nàng lại chuyển ra phủ tổng thống. Nếu không phải là ta cố ý đi nghe ngóng, căn bản không biết nàng gần nhất đều làm cái gì. Phó Lâm Sâm nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn nói đây đều là lời nói thật, nhưng là, trường hợp này phía dưới nói ra, ngay cả chính mình cũng cảm thấy, tựa như là đang rảo biện một dạng. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, không nói gì. Kỳ thật, hắn cũng biết Phó Lâm Sâm nói không sai, chuyện này xét đến cùng, vẫn là bọn hắn phản ứng đã quá muộn. Đoạn thời gian trước bánh bao nhỏ trọng thương, tâm tư hắn trên cơ bản đều đặt ở trên người nữ nhi, chờ nghĩ đến Phó Giai Đồng thời điểm, đã chậm một bước. Phó Lâm Sâm tự giác hổ thẹn, đồng thời cu nở dê lo lắng muội muội an nguy, vội vàng nói, mặc dù nhất thời không có cách nào đem Phó Giai Đồng cầm trở về, nhưng là, muốn biết nàng đến cùng với ai liên lạc qua, ở nước ngoài đến cùng làm qua cái gì, có lẽ vẫn là rất sự tình đơn giản. A ngươi có biện pháp nào? Mục Diệp Thần nhíu mày. Phó Lâm Sâm lại dừng một chút, có chút chần chờ mà mở miệng, nếu như có thể đem Thần Hy thân thế nói cho cha ta biết không được. Nàng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị Mục Diệp Thần một hơi từ chối. Ta đồng ý ngươi đi kết thân tử giám định thời điểm liền đã nói trước, tại Thần Hy gật đầu trước đó, chuyện này không thể nói cho Tổng thống. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Phó Lâm Sâm nghe lời này, lông mày vắt lên, khó xử khuyên, Diệp Thần, ngươi đừng dạng này. Ta biết ngươi đối với ta cha có ý kiến, cảm thấy hắn bất công Phó Giai Đồng, xử sự bất công. Nhưng là, hắn cũng có hắn nỗi khổ tâm a. Hắn dù sao cũng là Thần Hy cha ruột. Mục Diệp Thần càng nghe, sắc mặt càng là lãnh đạm. Phó Lâm Sâm, ngài Tổng thống là thế nào hố Thần Hy, ngươi muốn là quên đi. Ta không ngại nhắc nhở ngươi một lần, nếu không phải là hắn lại nhiều lần dung túng Phó Giai Đồng, Thần Hy như thế nào lại rơi xuống nguy hiểm như vậy? Trong hoàn cảnh mặc dù Mục Diệp Thần ngoài miệng không thừa nhận Phó Lâm Sâm cái này anh vợ, nhưng là, trong lòng đối với hắn vẫn tương đối có hảo cảm. Chí ít, hắn đối với Lạc Thần Hy quan tâm là chân thật, như cái làm ca ca bộ dáng. Nhưng là, Phó Cánh Hiên cũng không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Diệp Thần liền cấm chỉ Phó Lâm Sâm đem thân tử giám định kết quả nói cho hắn biết. Phó Lâm Sâm tự biết đối lý, lập tức không lên tiếng, nhưng nghĩ một hồi, hắn vẫn là nói, Diệp Thần, ta biết tâm tình ngươi, nhưng là, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm, chúng ta nhất định phải trước tiên làm rõ ràng Phó Giai Đồng ở nước ngoài tình huống. Mặc kệ ngươi đối với cha ta có bao nhiêu bất mãn, cũng không thể bởi vậy làm trễ nải cứu Thần Hy thời gian a. Những cái này nhưng lại lời nói thật. Cho dù là Mục Diệp Thần, cũng nói không ra phản bác lời. Cuối cùng, phun ra một câu, chỉ là nhìn thân tử giám định báo cáo mà thôi, không phải nhận thân. Chương 1727, mang theo thân tử giám định báo cáo đi phủ Tổng thống. Ta biết Phó Lâm Sâm đều nhanh phiền muộn hỏng, nhưng là chỉ có thể gật đầu đồng ý, đồng thời, trong lòng của hắn cũng vì Phó Cánh Hiên lau một vệt mồ hôi. Nhìn Mục Diệp Thần điệu bộ này, phụ thân hắn muốn đem muội muội nhận trở về, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là, ai bảo Phó Cánh Hiên như vậy mù quáng mà sủng ái Phó Giai Đồng, lại không quả quyết mà không có lập tức phối hợp Mục gia cứu người, sẽ có như bây giờ kết quả, cũng là bình thường, ai cũng không giúp được một tay. Cái kia ta hiện tại liền mang theo thân tử giám định báo cáo đi phủ Tổng thống, ngươi theo ta cùng đi a. Phó Lâm Sâm đưa ra mời. Mục Diệp Thần gật đầu đáp ứng, lập tức vận dụng máy bay tư nhân, bay đi Đế Đô. Hắn cùng Phó Lâm Sâm tại phủ Tổng thống cửa ra vào chạm mặt, cũng không kịp chào hỏi vài câu, chỉ là trao đổi một ánh mắt, liền vội vàng chạy tới Phó Cánh Hiên văn phòng. Nhưng mà, bởi vì tới quá đột ngột, hai người bị thư ký ngăn ở ngoài cửa. Đại thiếu gia, Mục đại thiếu, xin hỏi hai vị đến phủ Tổng thống tới là có chuyện gì không? Phi thường xin lỗi, ngài Tổng thống hiện tại đang cùng Bộ Công Thương người mở họp, không có biện pháp gặp hai vị hai người không hẹn mà cùng lông mi liền nhíu lại. Phó Lâm Sâm thô bạo mà đánh gây rồi hắn, hội nghị Luca Na Ho kết thúc ách thư ký sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, từ trước đến nay ưu nhã thong dong phó đại thiếu hôm nay sẽ như vậy táo bạo, cái này đại khái còn có một cái giờ khoảng trường. Nhưng là, tiếp xuống Tổng thống còn muốn cùng L quốc thủ tướng cùng ăn cơm trưa, thương thảo hai nước ở giữa hợp tác vấn đề. Một giờ chiều đủ Phó Lâm Sâm càng nghe sắc mặt càng đen. Thân làm Tổng thống trưởng tử, hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen gặp cha mình muốn hẹn trước chuyện này. Nhưng là, hôm nay hắn lại một phút đồng hồ cũng không thể chờ Phó Lâm Sâm liền đẩy ra thao thao bất tuyệt thư ký, trực tiếp hướng phòng họp phương hướng nhanh chân đi đi. Mục Diệc Thần không nói gì, trực tiếp đi theo hắn. Chờ đã, đại thiếu gia, mục đại thiếu, các ngươi chờ một chút, hôm nay hội nghị thật phi thường trọng yếu. Các ngươi có chuyện gì trước tiên có thể cho ngài tổng thống nhắn lại thư ký gấp muốn chết, đi theo phía sau hai người chạy, muốn cản bọn họ lại. Đáng tiếc, hai người thân cao chân dài, mấy bước liền đi tới cửa phòng hội nghị. Cửa ra vào bảo tiêu nhìn thấy hai người, đều sửng sốt một chút, đang do dự muốn hay không cản người thời điểm. Phó Lâm Sâm không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa ra, sải bước đi vào. Trong phòng họp, hai mươi mấy cái bộ công thương quan lớn đều theo thứ tự đang ngồi, hội nghị chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Bộ công thương bộ trưởng chính tự mình rong rạc mà trần thuật quan điểm, lại bị đột nhiên xâm nhập người từ đó cắt ngang. Hắn sắc mặt đột biến, lạnh lùng trách cứ, chuyện gì xảy ra không biết bên trong đang họp sao trọng yếu như vậy, hội nghị làm sao cũng có người xông tới công tác bảo an, làm thế nào bộ trưởng nổi giận phát đến một nửa, đột nhiên thấy rõ đứng ở cửa người, lập tức tịt ngòi. Khu khu, phó đại thiếu, còn có mục đại thiếu, các ngươi làm sao ngồi ở phòng họp tận cùng bên trong nhất? Phó Cánh Hiên cũng nghe đến động tĩnh, nhíu mày hướng phía cửa hai người trẻ tuổi nhìn lại. Phát hiện là Phó Lâm Sâm, Phó Cánh Hiên không vui nói, Lâm Sâm, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, mau đi ra đây chính là tuyệt mật hội nghị, ngươi cứ như vậy xông tới, còn có hay không một chút quy củ, nhanh đi ra ngoài cho ta, người khác không dám răn dạy Tổng thống đại thiếu gia. Phó Cánh Hiên nhưng là không có cái này cố kỵ. Chương 1728, có quan hệ muội muội ta điểm điểm. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nghe được hắn lời nói, thần sắc không thay đổi chút nào, nhàn nhạt mở miệng, cha, để trong này hội nghị dừng một cái, ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Phó Cánh Hiên sắc mặt khó coi hơn, Lâm Sâm, ngươi đây là có chuyện gì, ngươi biết cái hội nghị này trọng yếu bao nhiêu sao, có chuyện gì chờ tối nay lại nói hiện tại, lập tức ra ngoài. Coi như ngươi là con trai ta, cũng không thể chơi nhiều hội nghị bình thường tiến hành tra, ta muốn nói sự tình so ngươi cái hội nghị này trọng yếu nhiều, mời ngươi lập tức gián đoạn hội nghị. Phó Lâm Sâm không chỉ không có một chút lui ra phía sau ý tứ, ngược lại còn tiến về phía trước một bước, nhấn mạnh. Phó Cánh Hiên lần này chân nộ, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trọng trọng vô bàn một cái. Phó Lâm Sâm ngươi còn có hiểu quy củ hay không, ngươi nếu không phải là con trai ta, liền bằng ngươi xông vào phòng họp, liền đã phạm pháp hiện tại, lập tức đi ra ngoài cho ta. Phó Cánh Hiên trong khoảng thời gian này vốn là nổi giận trong bụng. Bởi vì trên đảo nhỏ bắt cóc sự kiện về sau, mục gia đối với phó gia rõ ràng xa lánh, mắt thấy Tổng thống đại tuyển ngay tại tháng sau cử hành, hắn hiện tại có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Hiện tại, vô số ánh mắt đều theo dõi hắn, Phó Cánh Hiên bản nhân làm việc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới, đều giờ phút quan trọng này, từ trước đến nay làm việc trầm ổn đáng tin cậy con trai trưởng, lại còn làm ra chuyện này đến. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên nổi giận, ở đây cao quan môn đều không dám lên tiếng, nguyên một đám cúi đầu. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm tấm kia cùng phụ thân giống như trên mặt, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi, mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn là như vậy bình ổn mà kiên định, cha, việc này thật rất trọng yếu. Là có liên quan muội muội ta điểm điểm. Phó Cánh Hiên nghe được Phó Lâm Sâm lần nữa cự tuyệt hắn, đang định nổi giận, không nghĩ tới lại nghe được điểm điểm danh tự, lập tức, cả người giống như là bị điểm huyệt đạo mở dạng, sững sờ tại chỗ. Qua mấy giây, hắn mới tìm trở về bản thân thanh âm, ngươi nói cái gì, ngươi có điểm điểm tin tức? Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, không sai, ta có phi thường tin tức xác thật, nhưng là, không thể ở chỗ này nói nghe thế bên trong. Phó Cánh Hiên lập tức hiểu được, không có làm nhiều do dự, trực tiếp quay đầu một giọng nói, hội nghị kết thúc nói xong, hắn liền cùng tại Phó Lâm Sâm sau lưng, rời đi phòng họp. Thấy cảnh này cao quan môn toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, chưa tỉnh hồn lại. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên kết thúc hội nghị ta còn chưa kịp phát biểu đâu, chính là, đến cùng thế nào, vừa rồi ngài Tổng thống không phải còn tại mệnh lệnh đại thiếu gia ra ngoài sao, làm sao thái độ lập tức biến, ta nghe đến đại thiếu gia nhắc tới điểm điểm, đây là người nào trong phòng họp phần lớn người không rõ ràng phó ra chuyện xưa, chỉ có Bộ Công Thương Bộ trưởng là cùng Phó Cánh Hiên nhiều năm láo cấp dưới, nghe được điểm điểm hai chữ, lập tức hiểu được. Tốt rồi, nhìn đến ngài Tổng thống sáng hôm nay chắc là sẽ không có thời gian, đều tan họp đi, hội nghị kéo dài thời hạn 2 ngày, các ngươi đều trở về một lần nữa chuẩn bị báo cáo hôm nay có ít người phát biểu quả thực không còn hình dáng trong phòng họp người dần dần tan đi, nhưng là, không ít người còn tại vụng trộm suy đoán, cái này có thể khiến cho Tổng thống lập tức trở mặt điểm điểm đến cùng là ai Tổng thống trong văn phòng, Phó Cánh Hiên vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Sâm, ngươi lời mới vừa nói đến cùng là có ý gì? Chương 1729, đã xác định thân phận nàng. Ngươi có điểm điểm tin tức tra được đầu mối sao nàng hiện tại đến đấy ở nơi nào? Phó Cánh Hiên mặt mũi tràn đầy vội vàng. Tìm con gái tìm lâu như vậy, đều không có một chút manh mối, bản thân hắn đều có chu tờ muốn thả vứt bỏ, tuy nhiên lại không cam tâm. Hiện tại, nghe được Phó Lâm Sâm nói có tin tức, lập tức để cho hắn kích động lên. Phó Lâm Sâm nhìn bên người Mục Diệp Thần một chút, gặp hắn mặt không biểu tình, cũng không có muốn ngăn cản ý hắn, lúc này mới lên tiếng nói ra, cha, ngươi chưa ngồi, đừng quá kích động trên thực tế, ta không chỉ là có muội muội tin tức, còn đã xác định thân phận nàng, cũng đã cùng với nàng làm thân tử giám định. Cái gì ngươi nói cái gì ngươi đều đã tìm được điểm điểm. Phó Cánh Hiên cũng không còn cách nào duy trì nhất quán tỉnh táo tự tin, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Một cái bước xa đi tới Phó Lâm Sâm trước mặt. Điểm điểm người đâu, nàng ở nơi nào, tất nhiên tìm được điểm điểm. Vì sao không mang nàng trở về, có phải là nàng hay không không chịu trở lại với ngươi đi. Ngươi lập tức dẫn ta đi gặp nàng. Ta tự mình cùng với nàng giải thích Phó Cánh Hiên tìm con gái tìm 20 mấy năm. Một mực được cũng là làm cho người thất vọng tin tức. Hiện tại đột nhiên nói con gái tìm được. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn ngay lập tức đi nhìn một chút đối phương. Thế nhưng là, hắn đều đã chủ động đi tới cửa, Phó Lâm Sâm vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, một chút đều không có muốn cho hắn dẫn đường ý tứ. Phó Cánh Hiên lúc này mới phát giác không thích hợp, quay đầu hỏi, chuyện gì xảy ra Lâm Sâm, ngươi sao không đi? Phó Lâm Sâm mấp máy môi, thấp giọng nói ra, cha, không phải ta ngươi đừng mang đi gặp nàng, mà là ta cũng không biết muội muội hiện tại người ở nơi nào, ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy nàng. Phó Cánh Hiên sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, ngươi có ý tứ gì, điểm điểm hiện tại đến cùng là thân phận gì? Phó Lâm Sâm không có trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở bên cạnh mình Mục Diệp Thần trên người. Phó Cánh Hiên nguyên bản chiếu cô truy vấn nữ nhi tình huống, căn bản không nghĩ tới Phó Lâm Sâm tại sao phải mang theo Mục Diệp Thần cùng một chỗ tới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Phó Lâm Sâm ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Ngươi Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ cùng Lâm Sâm cùng một chỗ tới, chẳng lẽ Mục Diệp Thần lúc này mới lạnh lùng mở miệng, ngài Tổng thống, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta vốn là không muốn đi chuyến này. Bất quá, vì ta phu nhân an toàn tính mạng, ta chỉ có thể đáp ứng Lâm Sâm yêu cầu, cùng hắn cùng một chỗ đem thân tử giám định báo cáo đưa tới cho ngươi. Vừa nói, hắn đem một phần thân tử giám định báo cáo ném tới trên mặt bàn. Phó Cánh Hiên nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, đã ẩn ẩn đoán được cái gì, không lưng đi xuống cầm giám định báo cáo thời điểm, tay cũng bắt đầu run rẩy lên, thậm chí thử nhiều lần, mới có thể đem giấy da trâu túi xé mở. Bên trong giám định báo cáo cũng không dày, nhưng Phó Cánh Hiên cũng không có kiên nhẫn nhìn hết toàn bộ, mà là trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Giám định kết quả cùng hắn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau, bởi vì, phần này giám định báo cáo nhưng thật ra là bánh bao nhỏ cùng Phó Lâm Sâm ở giữa. Kết luận biểu hiện là ủng hộ Mục Điểm Tâm cùng Phó Lâm Sâm ở giữa thúc cháu quan hệ. Nhìn thấy kết quả này, Phó Cánh Hiên hoa một giây mới phản ứng được, ngay sau đó, tay hắn liền đột nhiên run lên. Giám định báo cáo trực tiếp từ trên tay hắn rớt xuống, rầm rầm rơi đầy đất. Cái này báo cáo ý tứ chẳng lẽ điểm điểm chính là Lạc Thần Hy. Chương 1730, đáp án nhất định để cho hắn thất vọng. Phó Cánh Hiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vô ý thức hướng Phó Lâm Sâm ném hỏi thăm ánh mắt. Nếu không phải là trên tay hắn liền cầm lấy phần này thân tử giám định báo cáo, hơn nữa tận mắt thấy kết luận, hắn căn bản nghĩ không ra sẽ có chuyện này. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm thần sắc lại phi thường chấn định, chậm rãi gật đầu, cấp ra khẳng định đáp án, không sai, Lạc Thần Hy chính là chúng ta một mực tại tìm điểm điểm thế nhưng là, cái này sao lại có thể như thế đây? Phó Cánh Hiên còn có chút trở về bất quá tương lai, thốt ra. Kết quả, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thấy Mục Diệc Thần cùng Phó Lâm Sâm sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta không phải ý tứ kia Thần Hy ta rất ưa thích. Cú nở dê ước gì nàng là con gái của ta, thế nhưng là, nàng không phải Lạc gia con gái sao? Nàng cái kia ba ba hay là cái cặn bã không phải sao? Đúng rồi, nghe nói nàng còn có cái dáng dấp cùng với nàng rất giống tỷ tỷ, lần trước ngay cả Phó Cánh Hiên bản thân đều kém chút bị Lạc Gan Quốc lừa gạt. Nếu không phải là Trung Thu trong dạ tiệc phát sinh những sự tình kia, Phó Cánh Hiên cũng không nghĩ đến, trên thế giới còn có vô sỉ như vậy liều mạng vu hãm nữ nhi của mình cha ruột. Nói đến, Lạc Thần Hy cùng Lạc An Quốc dáng dấp thật là có chút giống, nói là cha con, cũng không cái gì không hài hòa cảm giác. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm trong mắt lóe lên một tia vẻ trầm thống, hung hăng cầm nắm đấm, cắn răng nói ra, bởi vì Lạc An Quốc mặc dù không phải Thần Hy cha ruột, nhưng là chúng ta cậu ruột Lạc Thần Tâm cũng coi là chúng ta biểu muội, xác thực dáng dấp có điểm giống, cái gì các ngươi cậu đây chẳng phải là chính là trời ạ. Tại sao có thể như vậy? Cái này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có thể tìm tơ ý chỉ người nhà họ Ninh, cái kia chỉ Ninh? Nàng là không phải còn đoạn chỉ Ninh chính là Phó Cánh Hiên phu nhân danh tự. Năm đó, nàng bị một nhà họ Đoạn vợ chồng già thu dưỡng, vợ chồng già qua đời thơ ý điếm, đem nàng thân thế nói cho nàng. Đoạn chỉ An cùng Phó Cánh Hiên kết hôn trước đó, hai người đã từng hoa thời gian rất lâu muốn tìm người nhà nàng. Nhưng là vẫn không có kết quả, về sau cũng liền từ bỏ. Hiện tại, Phó Lâm Sâm vợ ơ y mà nói, Lạc An Quốc là Đoạn Chỉ Ninh thân sinh đệ đệ. Phó Lâm Sâm phản ứng đầu tiên chính là, có thể liên hệ bên trên thân nhân, có phải hay không nói rõ, Đoạn Chỉ Ninh còn sống đáng tiếc, đáp án nhất định để cho hắn thất vọng rồi. Phó Lâm Sâm lắc đầu, cha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, năm đó mẹ sinh hạ muội muội về sau liền đã qua đời. Nếu không phải là bởi vì dạng này, Điềm Điềm cũng không khả năng vừa ra đời liền bị đưa đến cô nhi viện, còn bị xem như là Gan Quốc con gái. Nghe lời này một cái, Phó Cánh Hiên giống như bị một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống, trên mặt thần sắc kích động đống nhiên biến mất, cả người đều lộ ra thất hồn lạc phách. Không không sai, ngươi nói đúng, cứ việc sớm biết Đoạn Chỉ cận kề cái chết tin tức, nhưng là, chỉ cần hồi tưởng lại bản thân cùng phu nhân thiên nhân lưỡng cách sự thật, vẫn là để trong lòng hắn một trận có rút đau đớn. Nhìn thấy hắn dạng này, Phó Lâm Sâm ngược lại có chút không đành lòng. Nhưng là, vì muội muội, hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục mở miệng, đem năm đó sự tình đơn giản trả lại như cũ một lần. Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Thần đã đem Lạc An Quốc bắt ra một lần nữa thẩm vấn một phen, hoàn toàn rõ ràng năm đó phát sinh tất cả. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến Phó Cánh Hiên năng lực chịu đựng, Phó Lâm Sâm cũng không có đề cập mẫu thân sinh trước chịu nhục sự tình, chỉ là hàm hồ sơ lược. Trước 1731, Điềm Điềm. Ta còn có Điềm Điềm. Nhưng mà, coi như Phó Lâm Sâm không có đề cập, cái này đối với Phó Cánh Hiên mà nói cũng không phải bí mật. Năm đó truy tra vụ án bắt cóc thời điểm, trung gia làm ra tất cả, hắn đều đã rõ ràng. Nghe được Phó Lâm Sâm một phen miêu tả, một lần nữa hồi ức một lần, liền đem toàn bộ sự tình đều ly đến nhất thanh nhị sở. Hắn trong lòng lập tức đánh lên đau đớn một hồi. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, liền đứng cũng không vững, thân thể hướng về sau ngược lại một lần. Chỉ Ninh, ta Chỉ Ninh đều tại ta không có bảo vệ tốt ngươi còn nữa, còn gái chúng ta Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian đưa tay vịn hắn một lần. Cha, ngươi đừng dạng này, mẹ nếu là ở dưới suối vàng có biết, cu nở dê không hy vọng ngươi khó chịu như vậy. Hơn nữa, hiện tại trọng yếu là Điềm Điềm. Phó Cánh Hiên nghe được hắn nhắc lên Điềm Điềm hai chữ, lập tức từ trong bi thống tỉnh táo lại, ưu ám ánh mắt sáng lên một chút. Đu nờ dê, không sai, Điềm Điềm ta còn có Điềm Điềm. Nàng là Chỉ Ninh lưu cho ta chân quý nhất tiểu công chúa. Ta chỉ có cái này một người con gái, ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Ta muốn đi tiếp nàng trở về. Phó Cánh Hiên vô ý thức liền muốn đi xem Lạc Thần Hy. Nhưng là, lời đến khỏe miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới, Lạc Thần Hy đều đã mất tích hơn 10 ngày, còn không có tìm được. Thân thể lại là cứng đờ. Hắn đột nhiên nhớ lại Lạc Thần Hy mất tích ngày đó phát sinh tất cả, nhớ tới Mục Diệp Thần yêu cầu hắn liên hệ quân bộ trợ giúp lục soát cứu Lạc Thần Hy thời điểm, hắn bị Phó Giai Đồng thuyết phục mà sinh ra do dự. Phó Cánh Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, "Ngài Tổng thống, ngươi nghĩ tiếp ta phu nhân đến phủ Tổng thống chơi, chỉ sợ là không có cơ hội, nhờ ngài phúc, ta phu nhân hiện tại ở nơi nào, ngay cả ta đều không biết con gái của ta bị mảnh đạn kích thương, chảy nhiều máu như vậy, đến bây giờ còn không xuất viện à, đúng rồi, ta phu nhân còn có con, chúng ta thật vất vả mới chờ đến nhị bảo, hiện tại QNZ không biết làm sao." Dạng Mục Diệp Thần lời này, chuyên môn nhìn chằm chằm Phó Cánh Hiên chân đau dẫm. Nhìn xem Phó Cánh Hiên sắc mặt một chút xíu chìm xuống, trở nên càng ngày càng trắng bệnh, tâm tình của hắn vợ ơ y ma so vừa rồi khá hơn một chút. Mặc dù hắn cũng biết, Lạc Thần Hy bị bắt cóc chuyện này, xét đến cùng cũng không phải Phó Cánh Hiên trách nhiệm, nhiều lắm là chỉ là Phó Cánh Hiên cứu người thời điểm không đủ quả quyết đã. Nhưng là, chỉ cần tương đối lúc trước Phó Cánh Hiên do dự bộ dáng, Mục Diệp Thần liền nổi giận trong bụng. Nhà hắn nữ nhân ngốc bình thường hắn nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ ngã, sao có thể có như vậy cái không đáng tin cậy ba ba. Quả nhiên, Mục Diệp Thần mỗi một câu nói, Phó Cánh Hiên tâm liền theo co rút đau đớn một lần. Chờ hắn nói xong, Phó Cánh Hiên đã ảo não tới cực điểm, còn kém không đụng đầu vào tường bên trên. Hắn trông mong nhiều năm như vậy tiểu công chúa, từ hơn 20 năm trước liền quyết định muốn cả một đời sủng ái hòn ngọc quý trên tay. Vợ ơ y ma bởi vì hắn do dự mà bị người bắt đi không chỉ có như thế, trước kia hắn cũng bởi vì Phó Giai Đồng sang nôn, đã từng hiểu lầm qua Lạc Thần Hy, cảm thấy nàng là một tâm tư ác độc nữ hài tử, còn muốn chia rẽ nàng và Mục Diệp Thần, còn tốt hắn không thành công, bằng không thì mà nói, hắn đều không biết làm như thế nào đối mặt Lạc Thần Hy. Cái này đây đều là ta sai ai, Diệp Thần, ngươi nói đu nờ dê. Là ta cái này làm ba ba có lỗi với Thần Hy. Phó Cánh Hiên thật sâu thở dài, lực khí toàn thân phảng phất tại lập tức bị rút ra làm, ve mặt hô tờ hoa nở dê, một cái đứng không vững, nặng nghề mà đụng ở sau lưng trên bàn công tác. Chương 1732, Thần Hy sẽ không nhận ngươi người phụ thân này. Nguyên bản, Phó Lâm Sâm tướng mạo tuấn Mỹ, khí thế xuất chúng, dù là đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn còn giống như là không đến 40. Có thế tại thời khắc này, hắn lại giống như là lão mười mấy tuổi, đáy mắt nếp nhăn đều nổi lên, một bộ lòng như cho ngội bộ dáng. Bộ dáng này, thực sự để cho người ta nhìn không được. Nhưng là, Mục Diệp Thần lại không có chút nào đồng tình, thái độ y y nguyên băng lãnh, cái gì làm ba ba ngươi nuôi qua Thần Hy một ngày sao không chỉ không có chiếu cố qua nàng, còn tận cho nàng nột ngạt. Thần Hy sẽ không nhận ngươi người phụ thân này. Nghe được Mục Diệp Thần không chút lưu tình đâm dao, Phó Lâm Sâm nhịn không được nhíu mày. Mặc dù biết Mục Diệp Thần sẽ tức giận như vậy là bình thường, nhưng là, Phó Cánh Hiên dù sao cũng là phụ thân hắn, Phó Lâm Sâm chỉ có thể đứng ra đánh cái này giảng hòa. Hắn trọng trọng tằng háng một cái, cắt đứt Mục Diệp Thần, khụ khụ, "Diệp Thần, ta biết chúng ta Phó gia có lỗi với Thần Hy. Nhưng là, hiện tại chúng ta không có thời gian lãng phí ở trên đây, vẫn là còn là nói rằng một bước làm thế nào chứ tìm Thần Hy chuyện này. Cha ta khẳng định giúp được một tay." Nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên lập tức trở về qua thần, lập tức tỏ thái độ, "DNG, không sai, con rể à, ngươi có cái gì muốn ta làm, cứ mở miệng muốn nhận trở về con gái, ít nhất phải trước tiên đem người tìm trở về. Hơn nữa, đang tìm con gái quá trình bên trong gia lực, cũng có thể tại con gái con rể trước mặt soát một đợt hảo cảm." Phó Cánh Hiên tham chính nhiều năm, chút chuyện này không thể nào không rõ ràng. Chỉ là vừa mới quá khiếp sợ, nhất thời không nghĩ lên, nghe Phó Lâm Sâm nhắc nhở, hắn lập tức rời đi câu chuyện. Nghe được con rể hai chữ, Mục Diệp Thần mặt có chút có quắp một cái. Ngay sau đó cười lạnh thành tiếng, "Ngài Tổng thống lời nói được xinh đẹp như vậy, nhưng ta cũng không tin ngươi thực sẽ giúp Thần Hy. Dù sao, Phó Giai Đồng mới là ngươi nuôi hơn 20 năm con gái, Thần Hy tính là gì, ngươi sẽ vì Thần Hy đi bắt Phó Giai Đồng quy án?" Phó Cánh Hiên khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Cái này cùng Giai Đồng có quan hệ gì? Lần trước ở trên đảo, nàng quả thật có chút quá phận, không chịu để cho ta cho quân bộ gọi điện thoại. Nhưng là, nàng cũng là vì Phó gia. Không đợi Phó Cánh Hiên nói xong, Mục Diệp Thần đã lộ ra một mặt quả là thế biểu lộ, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp liền hướng cửa phòng làm việc đi. "Chờ đã, Diệp Thần ngươi trước chờ đi, ta theo cha giải thích một chút. cha còn cái gì đều không biết đâu. Phó Lâm Sâm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn, đồng thời, cực nhanh mở miệng, cùng Phó Cánh Hiên đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Ngươi nói cái gì cái này, giai đồng nàng đến cùng tại sao phải làm như vậy, nàng điên rồi sao? Phó Cánh Hiên càng nghe càng là chấn kinh. Hắn mặc dù đã sớm biết hai cái nữ hải tử ở giữa có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này còn có càng ngày càng sâu dấu hiệu, nhưng là, hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là hai cái tiểu bối ở giữa hành động theo cảm tính. Hắn thấy, mặc dù Phó Giai Đồng cạnh tranh thủ đoạn bị ổi một chút, nhưng tối đa cũng chỉ là bôi đen Lạc Thần Hy mà thôi, huống hồ đi qua giáo dục, Phó Giai Đồng đã thu liễm không ít. Tuyệt đối nghĩ không ra, Phó Giai Đồng sẽ còn cùng ngoại nhân cấu kết, phối hợp bọn cướp chế tạo cái này cùng một chỗ bắt cóc sự kiện mục diệt thần lạnh lùng trên vào. Phó Giai Đồng cũng không có điên, nàng so cái gì người đều khôn khéo nàng thế nhưng là rất rõ ràng, phụ tổng thống đại tiểu thư chỉ có thể có một cái, nếu như chính quy đại tiểu thư trở lại phó gia, nàng cái này đổ dỏm nhưng là không có dùng. Phó Cánh Hiên ngẩn người, đột nhiên hiểu được, ý ngươi là Giai Đồng đã sớm biết Thần Hy thân thế. Chương 1733, ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, không sai. Chúng ta đã đề ra nghi vấn qua Lạc Can Quốc, hắn sớm tại lần trước trung thu tiệc tối trước đó, liền đã đem Lạc Thần Hy chân thực thân thế nói cho Phó Giai Đồng. Chỉ cần biết rằng những cái này, kết hợp năm đó sự tình, rất dễ dàng liền có thể đoán ra, Thần Hy chính là điểm điểm sự thật nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên bị đả kích lớn, sắc mặt lại một lần nữa trở nên trắng bạch. Đến bây giờ, hắn mới hoàn toàn minh bạch, vì sao Mục Diệt Thần đối với hắn như vậy không ưa. Nguyên lai, hại Lạc Thần Hy hắc thủ sau màn một trong, chính là hắn tín nhiệm nhất cháu gái Phó Giai Đồng, mà Phó Giai Đồng bất quá là một trẻ tuổi nữ hài tử mà thôi. Nàng sở dĩ có lớn như vậy năng lượng, ba phen M.I.B.N. vu hãm Lạc Thần Hy, thậm chí có thể trở thành trên đảo nhỏ nội ứng, không cũng là bởi vì hắn đối với Phó Giai Đồng mù quáng tín nhiệm cùng sùng ái sao? Cái khác không nói, liền nói sau trung thu dạ tiệc, hắn rõ ràng đã đáp ứng mục gia phải thật tốt quản gia Phó Giai Đồng, nhưng khi Phó Giai Đồng đáng thương đến nhận lầm, biểu thị tự mình nghĩ đi cùng trên đảo nhỏ tham gia hôn lễ, ở chửa cờ mặt hướng Lạc Thần Hy nhận lầm thời điểm, hắn vẫn là bị thuyết phục. Nếu như lúc ấy hắn tâm địa cư nở dê một chu tờ, không đồng ý Phó Giai Đồng đi theo, thiếu cái này nội ứng, bi kịch khả năng liền sẽ không phát sinh. Nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên một trận mê muội, suýt nữa tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Còn tốt, Phó Lâm Sâm hợp thời đỡ lấy hắn, thấp giọng nói ra, cha, hiện tại hối hận không có ý gì, ngươi trước hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, chúng ta phải nhanh một chút tìm Tơ Y Phó Giai Đồng, tra ra nàng gần đây hành tung, nhìn nàng một cái đến cùng cùng người nào tại hợp tác. Phó Cánh Hiên kịp phản ứng, vội nói, Du Nờ Dê, ngươi nói Du Nờ Dê, ta lập tức gọi điện thoại. Hắn liền trên trán mồ hôi lạnh cũng không kịp xoa một cái, an vị trở về trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên liền bắt đầu quay số điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên, tự nhiên là gọi cho Phó Giai Đồng. Nhưng là, không ngoài sở liệu, Phó Giai Đồng không có tiếp. Phó Cánh Hiên nhíu nhíu mày, ngược lại không có vì vậy nhụt chí, mà là lập tức đem điện thoại đánh tới Cục An ninh Quốc gia, yêu cầu bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất thẩm tra Phó Giai Đồng hiện tại hành tung. Có ngài Tổng thống tự mình hạ lệnh chính là không giống nhau. Hơn nửa giờ về sau, Cục An ninh Quốc gia liền trở lại vốn nên nghiêm ngặt giữ bí mật Phó Giai Đồng hành trình. Phó Giai Đồng rời đi Hoa Quốc về sau, liên tục ở nước ngoài chuyển cơ 6 lần nhìn đến, nàng cũng ở đây lo lắng chúng ta hoài nghi nàng. Đây là cố ý tại che giấu mình hành tung. Một lần cuối cùng chuyển cơ là hàng rơi vào Y Quốc thủ đô. Hai ngày trước, đổi xe như nở dê nơi du khách đưa thích cỡ nhỏ du thuyền tiến về ngoài đảo nghỉ phép. Tình huống như thế nào lúc này còn đi nghỉ phép? Phó Lâm Sâm nhíu mày nhìn xem báo cáo, đọc nhanh như gió hướng xuống quét, chọn lựa ra trong đó trọng điểm. Kỳ quái, Cục An ninh Quốc gia vợ ơ y ma biểu thị, không thể xác định Phó Giai Đồng đi đến cái nào một hòn đảo. Phó Cánh Hiên kỳ quái nói ra, điều đó không có khả năng, Phó Giai Đồng thân làm Phó gia tiểu thư, vì nàng an toàn cân nhờ à cờ, coi như ở nước ngoài, cũng phải hướng Cục An ninh Quốc gia báo cáo chuẩn bị bản thân hành trình. Hai ngày trước hành tung đến bây giờ đều không biết Cục An ninh Quốc gia người đều là làm cái gì. An Phó Lâm Sâm hai mắt y dì nguyên dừng lại ở trên báo cáo. Đúng rồi, phía trên nâng lên, Phó Giai Đồng ngồi du thuyền thuộc về bản xứ thế lực ngầm quản khống, cho nên rất khó thẩm tra cái gì thế lực lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không đợi Phó Lâm Sâm nói xong, Mục Diệp Thần đã từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ta biết rõ chuyện gì xảy ra, ta hiện tại liền đi Y Quốc. Chương 1734, trọng yếu là điểm điểm thái độ mình. Mục Diệp Thần nói xong, quay người liền đi ra ngoài cửa. Phó Lâm Sâm còn không hiểu ra sao, Diệp Thần, ngươi biết cái gì chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Mục Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, căn bản không để ý tới trả lời hắn, người đã trải qua vội vàng rời đi Tổng thống văn phòng. Phó Lâm Sâm khẽ nhíu mày, cất bước muốn đuổi kịp đi. Nhưng vào lúc này, Phó Cánh Hiên tiến lên một bước, ngăn cản hắn, chờ đã, Lâm Sâm, cái này rốt cuộc đây là thế nào? Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, trên mặt khó nén vẻ lo lắng, cha, ngươi trước đừng hỏi nữa, ta cũng không rõ ràng đâu, bất quá, Diệp Thần tất nhiên nói hắn có đầu mối, nên có thể tin, ta theo hắn hiện tại liền chạy tới Y Quốc. Ta và các ngươi cùng một chỗ, Phó Cánh Hiên vô ý thức mở miệng. Phó Lâm Sâm lắc đầu, cha, ngươi chính là chớ đi, Hoa Quốc không thể rời bỏ ngươi, ngươi chỉ cần đừng có lại bao che Phó Giai Đồng, phối hợp ta theo Diệp Thần, cung cấp tương quan manh mối, chúng ta nhất định sẽ đem điểm điểm hoàn hảo vô khuyết mang về đến. Phó Cánh Hiên biết rõ cái này hai người trẻ tuổi năng lực đã vượt qua hắn, hắn đi theo ngược lại cho bọn hắn thêm phiền, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Mắt thấy Phó Lâm Sâm xoay người muốn đi, hắn nhịn không được lại lên tiếng hỏi, Lâm Sâm, ngươi nói cứu ra điểm điểm về sau, chúng ta có cơ hội đem nàng nhận trở về sao? Mục gia thái độ này nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía phụ thân, lông mày lại một lần nữa nhíu chặt lên. Cha, Mục gia thái độ kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là điểm điểm thái độ mình, chỉ bằng ngài trước kia đối với nàng thái độ coi như điểm điểm không nghĩ trở lại Phó gia, đó cũng là bình thường thế, nhưng là nghe nói như thế, Phó Cánh Hiên trong lòng lại là trầm xuống. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có cần trấn an hắn ý tứ, chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, với ta mà nói, so với điểm điểm có nguyện ý hay không trở về Phó gia, quan trọng hơn là nàng an toàn hay không. Chỉ cần nàng có thể trở lại Hoa Quốc, coi như cả một đời không nhận ta người ca ca này cũng không quan hệ. Phó Cánh Hiên nghe nói như thế, toàn thân chấn động. Phó Lâm Sâm không tiếp tục nhiều lời, quay người bước nhanh rời đi. Phiệu gia tộc trên đảo nhỏ. Lạc Thần Hy từ lần trước trốn đi bị xỉ dịch sau khi nắm được, lại bị giam vài ngày. Ăn cơm, còn chờ cái gì nữa, ngươi cho rằng dựa vào tuyệt thực liền có thể uy hiếp được ta? Trên bàn cơm, xỉ dịch cùng Lạc Thần Hy ngồi đối diện nhau. Nhìn thấy Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn xuất thần, lại hoàn toàn không có cần động đao xin dấu hiệu, xỉ dịch nguyên bản là hơi có vẻ u ám thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Nữ nhân, ngươi thật muốn nghĩ như vậy, ta muốn phải hoài nghi người thông minh. Dù sao, ngươi thế nhưng là ta thống hận nhất nữ nhân con gái, ngươi muốn là đem mình chết đói, ta chỉ sẽ cảm thấy cao hứng. Lạc Thần Hy nghe được xì dịu lời nói, mấp máy môi, đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhận chi sắc. Nàng QNZ không hiểu rõ xì dịu đến cùng đang suy nghĩ gì, lần trước nàng kém chút bị xì dịu bóp chết về sau, vốn cho rằng xì dịu sẽ thẹn quá hóa giận, nói không chừng sẽ đem nàng nhốt vào phòng tối tra tấn nàng. Có thế kết quả. Sự tình lại vượt quá nàng đoán trước. Xì dịu không chỉ có cho nàng đổi một càng phòng lớn hơn ở giữa, còn cho phép nàng tại lầu 3 tự do hoạt động, chỉ cần không xuống lầu liền có thể. Hơn nữa, xì dịu mỗi lúc trời tối đều sẽ tới, cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Lạc Thần Hy rất rõ ràng, xì dịu sẽ làm như vậy, là bởi vì lần trước nàng đùa nghịch cho nàng đưa cơm nữ hầu chạy trốn sự tình, để lại cho hắn bóng tối, cho nên mỗi ngày dành thời gian tự mình tới giám thị nàng. Trước 1735, lo lắng sẽ làm bị thương đến hải tử. Nhưng là, như thế chính giữa Lạc Thần Hy ý muốn. Bởi vì, thông qua lần trước trốn đi, nàng đã biết mình muốn từ một tòa đảo hoang bên trên đảo tẩu cơ hồ là không thể nào, cho nên, cùng lần nữa không có mục tiêu mà ra trốn, còn không bằng trước làm rõ ràng bản thân đứng trước tình cảnh, lại bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại, xì dịu mỗi ngày xuất hiện, cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Chỉ ít, cho đi nàng từ xì dịu trong miệng thám thính tình huống cơ hội. Đương nhiên, xì dịu đối với nàng phi thường phong bị, ý rất căng, vô luận nàng làm sao thăm dò, đều rất ít sẽ tiết lộ phiểu gia tộc tình huống. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy rất nhanh phát hiện, xì dịu tựa hồ rất hận Lục Văn Quân, chỉ cần vừa nhắc tới Lục Văn Quân, cũng rất dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, nói chuyện cũng không có như vậy chú ý Lạc Thần Hy mấy lần du tẩu đang bị nổi giận xì dịu bóp chết biên giới, nhưng lại đối với trên đảo tình huống có nhất định biết. Nguyên lai, hòn đảo nhỏ này thực sự là phiếu gia tộc sản nghiệp, vẫn là tộc trưởng 20 năm trước mua cho Lục Văn Quân lễ vật. Mà Lục Văn Quân từ Hoa Quốc lúc rời đi thời gian, nhận tập kích bị thương, một mực hôn mê bất tỉnh, về sau ở trong hôn mê cùng phiệu tộc trưởng thành hôn về sau, vẫn tại trên hòn đảo nhỏ này điều dưỡng. Bởi vì xì dịu đối với Lục Văn Quân hận thấu xương, Lạc Thần Hy rất hoài nghi tại Hoa Quốc tập kích Lục Văn Quân người chính là hắn, nhưng là, nghe xì dịu khẩu khí, lại tựa hồ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bất kể như thế nào, Lạc Thần Hy chí ít biết một chút, xì dịu bắt nàng tới, chính là muốn lợi dụng nàng đến báo thù Lục Văn Quân. Cho nên, nàng tính mệnh tại xì dịu trong mắt, thật đúng là không đáng tiền. Mặc dù bây giờ xì dịu không muốn giết nàng, nhưng là, có trời mới biết sau lưng của hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì nhanh lên, cho ta ăn xong bằng không thì mà nói, ta không ngại tự mình cho ngươi nhét xuống đi. Xì dịu thanh âm lánh lệ lại một lần nữa vang lên. Lạc Thần Hy biết mình không nên vì chút chuyện nhỏ này chọc giận xì dịu, cho nên, mặc dù không có chút nào muốn ăn, vẫn là cầm lên dao nĩa, tại trước mặt mang máu năm thành quen bò bít tết bên trên cắt đứt một khối, đưa đến bên miệng. Nhưng lại tại nàng muốn nuốt xuống thời điểm, cái kia gây mũi mùi máu tươi để cho nàng ngực đột nhiên phun lên một trận buồn nôn. Nàng lại cũng nhịn không được, ném ra trên tay dao nĩa, che miệng xông về phòng tắm. Huệ huệ Lạc Thần Hy hướng về phía bồn rửa tay, nôn nửa ngày, mới tính thong thả lại sức. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe được xỉ dịu thanh âm tại sau lưng vang lên. Ngươi đây là tại hướng ta thị uy Lạc Thần Hy một cái giật mình, vội vàng xoay người, nhìn thấy xỉ dịu tâm kia giống như pho tượng tuấn mỹ trên mặt có chút vặn vẹo thần sắc, vội vàng nói, không phải, ta không phải cố ý không ăn những vật kia, mà là ta thực sự ăn không trôi. Nhà ta bảo bảo tại mụ mụ trong bụng liền kén ăn, không thích những cái này. Lạc Thần Hy nói được nửa câu, mới nhớ tới trước mặt nam nhân này không phải là người bình thường, mà là vẫn muốn làm sao tra tấn nàng cựu gia, lập tức ngừng lại. Hai tay giơ lên, vô ý thức liền bảo hộ ở bản thân trên bụng, một mặt đề phòng mà nhìn xem xì dịu. Nói thực ra, xì dịu tổn thương nàng, nàng cũng không sợ, nhưng là, nàng lại lo lắng sẽ làm bị thương đến hải tử. Nhà nàng nhị bảo đi theo nàng trúng đạn rơi xuống nước, đều như vậy ngoan cường mà ở tại trong bụng của nàng. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt nó, nhưng mà, vượt quá Lạc Thần Hy đoán trước là, xì dịu nghe được nàng nhấc lên bảo bảo, nhưng chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó, không nói một lời quay người đi ra. Chương 1736, không thể tin được xì dịu sẽ tốt bụng như vậy. Lạc Thần Hy phía sau quần áo đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thẳng đến xì dịu rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tranh thủ thời gian bổ nhào qua đem cửa phòng tắm khóa trái, rót chén nước súc miệng, đợi đến không khó chịu như vậy, mới mở cửa ra đi. Trong nhà ăn, xì dịu vẫn ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên, vừa nhìn thấy nàng, vẫn lạnh lùng ngẩng lên cái cằm, tới dùng cơm. Lạc Thần Hy ngẩn người, có chút cứng đờ nói ra, không cần, ta thực sự thật ăn không vô tới dùng cơm, ngươi nghĩ chết đói không có vấn đề, chết đói trong bụng hải tử cũng không thành vấn đề, dù sao đây là mục gia loại, cũng không phải ta. Xì dịu lạnh giọng nói ra. Lời nói này khó nghe, lại nói đến Lạc Thần Hy trong lòng. Chính nàng đói bụng không có gì, nhưng là, không thể để cho bảo bảo đi theo nàng đói bụng. Dù sao, nhà ai nôn ngén mụ mụ không phải vừa ăn một bên nôn, coi như phun ra chín thành, chỉ cần còn lại một thành dinh dưỡng có thể làm cho bảo bảo hấp thu được, liền xem như thành công. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy cất bước đi tới, dự định cố nén ghê tởm, cứng rắn nhét một chút đi vào. Có thế nàng cúi đầu xem xét, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trên bàn đồ ăn đã tất cả đều đổi qua, những cái kia còn mang theo máu tươi bò bít tết, mới vừa ép đi ra còn thêm khối băng nước chanh đều đã không thấy, chiếm lấy, là một bát cháo hoa, còn có mấy thứ đơn giản lại phi thường thanh đa mở kiểu Trung Quốc điểm tâm nhỏ. Cái này Lạc Thần Hy lập tức đều có điểm phản ứng không kịp. Nàng quả thực không thể tin được. Xì dịu sẽ tốt bụng như vậy, dù sao nam nhân này đều đã nhiều lần uy hiếp muốn giết chết nàng, thấy được nàng nôn đến chết đi sống lại, phải rất cao hứng thú mới đúng. Hiện tại lại còn cho nàng đã đổi bữa điểm tâm sẽ không cho nàng hạ độc. A siêu cấp học viện chi ta vì thần tác phẩm nhìn ta làm gì, thật muốn ta cho ngươi cứng rắn nhét. Xì dịu y nguyên mặt không biểu tình, phát giác được Lạc Thần Hy ánh mắt, cũng chỉ là lạnh lùng khiêu mi. Lạc Thần Hy mấp máy môi, vội nói, không không phải, ta lập tức liền ăn nàng cũng không dám lại xoắn suýt có độc không có độc vấn đề, cầm đũa lên liền cực nhanh bắt đầu ăn. Kỳ thật, ăn những vật này, nàng vẫn sẽ cảm thấy có chu tờ buồn nôn, nhưng là, so với vừa rồi cái kia huyết tinh bò bít tết mà nói, dạng này đồ ăn kích thích tính nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, nàng vừa rồi đều nôn qua một lần, trong dạ dày đã không có đồ vật có thế nôn, cho nên, cưỡng ép nhẫn mại một lần, vẫn là có thể tất cả đều ăn xong. Lạc Thần Hy tập trung tinh thần vì bảo, túi đầu cố gắng hướng trong miệng lùa cơm. Cho nên, căn bản không có chú ý tới xỉ dưới ánh mắt một mực rơi vào đỉnh đầu nàng, trên mặt không còn ở trước mặt nàng lãnh đạm, mà là hiện lên xoắn suýt suy nghĩ sâu xa biểu lộ, tựa hồ gặp cái gì khó xử sự tình. Thẳng đến Lạc Thần Hy ăn xong ngẩng đầu, hắn mới lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng thần sắc. Ân, cái kia cảm ơn ngươi chuyên môn đổi cho ta chào à, xì dịu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trên đảo này một mực có kiểu Trung Quốc đầu bếp, cũng không phải vì ngươi mời. Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó phát hiện mình lại nói sai lời nói dâm lôi. Trên đảo cũng là phiệu gia tộc người, lại sớm đã có cơm chung đầu bếp. Vậy khẳng định chính là vì mẹ của nàng mà mời A Lạc Thần Hy tặng hắn một cái, chính suy nghĩ làm sao nói sang chuyện khác, chợt nghe xì dịu điện thoại di động vang lên. Hắn nhận, nghe mấy chục giây, liền trầm mặt xuống, cái gì lao đầu tử lại cho tiện nhân kia mời một chuyên gia, muốn tới trên đảo trị bệnh cho nàng. Chương 1737, xì dịu, ngươi cái tên điên này. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, lập tức vỉnh thai, muốn nghe lén được trong điện thoại thanh âm. Bởi vì, theo nàng gần nhất đối với xì dịu biết rồi, trong miệng hắn lao đầu tử, khẳng định chỉ là phiệu tộc trưởng. Về phần cái gọi là tiện nhân mặc dù Lạc Thần Hy không muốn thừa nhận, nhưng tuyệt đối là chỉ Lục Văn Quân. Chỉ là Lạc Thần Hy đến bây giờ đều không biết rõ ràng, xì dịu đến cùng vì sao như vậy hận nàng ma ma, chẳng lẽ mẹ của nàng năm đó phá hủy phiệu tộc trưởng gia đình nhưng là, Lạc Thần Hy một phương diện không cho rằng mẹ của nàng sẽ làm tiểu tam, một phương đỉ hệ nở khác cờ. Lui một vạn bước mà nói, coi như mẹ của nàng thật phạm loại sai lầm này, dù ở loại này hào môn thế gia, loại sự tình này giống như cũng không tính là hiếm lạ, hận đến muốn giết người còn muốn bắt cóc người ta dưỡng nữ, khẳng định. Không thể nào là bởi vì điểm ấy phá sự. Mắt thấy xì dịu cúp điện thoại liền muốn rời khỏi, Lạc Thần Hy do dự trong chốc lát, thực sự kìm nén không được, đứng dậy truy vấn, xì dịu. Ngươi chờ một chu tờ vừa mới cái kia điện thoại là có người muốn tới cho mẹ ta xem bệnh sao bệnh tình nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao đến bây giờ còn không tỉnh lại ai nói tử thần không sợ quỷ xì dịu nghe vậy, bước chân dừng lại, đột nhiên quay người, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn đè ở tường bên trên. Xì dịu tuấn Mỹ ngũ quan đột nhiên xích lại gần, một đôi lạnh lẽo mắt màu lam nhìn chằm chằm nàng. Khoe miệng hiện hiện một tia mang theo ác ý cười, Lạc Thần Hy, ngươi nghĩ biết rõ tiện nhân kia đến cùng vì sao không tỉnh lại nói cho ngươi, đó cũng là bởi vì Lạc Thần Tâm cho nàng tiêm vào một loại vô sắc vô vị thuốc mê. Lạc Thần Hy đột nhiên mở to hai mắt, ngươi nói cái gì Lạc Thần Tâm nàng tại sao phải làm như vậy còn nữa, ngươi nếu biết, vì sao không ngăn cản nàng xì dịu cười nhạo một tiếng, Lạc Thần Tâm làm như thế, đương nhiên là muốn thay thế ngươi chỉ cần Lục Văn Quân một ngày bất tỉnh tới. Nàng liền có thể làm một ngày phiệu gia tộc đại tiểu thư bằng không thì mà nói, Lục Văn Quân liếc mắt liền nhìn ra nàng là một tên giả mạo, nàng sớm đã bị lao đầu tử thiên đao vạn quả, chỗ nào có thể sống. Tới ngày nay nghe vậy, Lạc Thần Hy thân thể lập tức cứng lại rồi, trong lòng quần quận bắt đầu một trận nội ý nàng mặc dù nhìn thấy Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh, nhưng là, vẫn cho rằng là nàng bị thương quá nặng duyên cớ, hoàn toàn không ngờ rằng. Là có người cho nàng đánh thuốc mê một cái lâm vào chiều sâu hôn mê bệnh nhân, muốn tỉnh táo lại vốn là rất khó khăn, trả lại cho nàng dưới nặng như vậy thuốc mê, vậy đơn giản liền cùng đùa đòi mạng không có khác gì. Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma làm được ra như vậy phát rồ sự tình về phần ta vì sao không ngăn cản nàng xì dịu nhìn xem Lạc Thần Hy vừa tức vừa hận bộ dáng, mắt sắc thâm trầm, cái kia chính là tiện nhân kia nên đến nhìn nàng càng thống khổ, ta liền càng cao hứng xì dịu. Ngươi cái tên điên này, ngươi quả thực là điên, ngươi dựa vào cái gì đối với ma ma ta như vậy, các ngươi đến cùng có thù gì, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra thương thiên hại lý sự tình. Lạc Thần Hy nghe thế ác ý tràn đầy mà nói, lửa giận trong lòng vụt mà một lần bốc lên. Vừa mới bởi vì xì dịch chủ động cho nàng đổi bữa điểm tâm mà sinh ra vẻ hảo cảm, cu nở dê đi theo không còn sót lại chút gì. Xì dịu nhìn xem nàng sáng tỏ trong mắt phẫn nộ hỏa hoa, trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền đem dạng này háo hức khắc thường ép xuống. Ha ha, ngươi yên tâm, ta không oan uổng nàng. Hơn nữa, ta lập tức liền sẽ để nàng tỉnh táo lại. Bởi vì, ta phát hiện ta sai rồi, để cho nàng một mực hôn mê, thậm chí cứ như vậy chết đi, căn bản là không tính là gì trả tấn. Trước 1738, nàng không thể nói không giữ lời. Lạc Thần Hy bị xì dịu lời nói bên trong âm lãnh hàn ý sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xì dịu nhìn chằm chằm nàng, từng chữ chậm rãi nói ra, đối với một người mà nói, to lớn nhất tra tấn chính là hủy đi nàng yêu nhất người. Nghe nói, Lục Văn Quân đối với ngươi cái này dưỡng nữ sủng ái rất nhiều, nếu là ngươi bị người tra đạp, ngươi nói nàng có thể hay không tại chỗ tươi sống tức chết? Lạc Thần Hy đột nhiên giật mình. Mặc dù sớm biết xì dịu tâm ngoan thủ lạn, nhưng nghe đến hắn nói ra dạng này kế hoạch, vẫn là để nàng trong lòng rung mạnh. Xì dịu, ngươi thật điên, mẹ ta tốt như vậy người, ngươi lại còn nghĩ như vậy tra tấn nàng. Ngươi đến cùng Lục Văn Quân là người tốt? Xì dịu cười lạnh, cắt đứt nàng. Đây chính là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Xì dịu ngự khi âm tàn, tâm tình dưới sự kích động, bắt lấy Lạc Thần Hy bả vai tay vô ý thức tăng thêm khí lực. Lạc Thần Hy bị hắn to mở đến đau nhức, sắc mặt trắng nhợt. Xì dịu thấy được nàng một mặt thống khổ bộ dáng, cơ hồ là tính phản xạ mà thu trở về tay, thả nàng. Chờ hắn lui về sau một bước, mới phát hiện mình lại làm một chuyện ngu xuẩn. Hắn rõ ràng là muốn đến tra tấn Lạc Thần Hy, làm sao thấy được nàng khó chịu, liền vô ý thức mà buông tay. Nữ nhân này là không phải có độc, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, không nói gì nữa, quay người phẩy tay háo bỏ đi. Lạc Thần Hy càng không biết xì dịu đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng còn tưởng rằng xì dịu sẽ nhân cơ hội này đánh nàng, kết quả, đối phương chợt buông lỏng ra nàng. Mà nói xì dịu lương tâm phát hiện, hiển nhiên cu nở dê không phải như vậy, bởi vì xì dịu nhìn nàng ánh mắt ý thì nguyên âm lánh đến cực điểm, đáy mắt mang theo khiếp người hàn ý. Mắt thấy xì dịu liền muốn rời khỏi, Lạc Thần Hy vô ý thức tiến lên một bước. Xì dịu, mẹ ta nhớ kỹ ta lời nói, bất lo chuyện người, an phận một chút, nói không chừng ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày. Xì dịu đột nhiên quay người, lạnh giọng lặp lại một lần cảnh cáo, ở trước mặt nàng khép cửa phòng lại. Đáng chết xì dịu! Lạc Thần Hy vừa tức vừa cấp bách. Nghe nói có chuyên gia muốn tới trên đảo nhỏ cho Lục Văn Quân xem bệnh, nàng thật hận không thể lập tức lao ra, nghe một chút bác sĩ kết quả chẩn bệnh như thế nào, tốt nhất có thể chạy đến cái kia phỉu tộc trưởng trước mặt, vạch trần xì dịu cùng Lạc Thần tâm âm thầm hạ độc thủ. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác bị vây ở trong phòng này, hoàn toàn không có cách nào rời đi. Xì dịu phi thường khôn khéo. Lần trước bị Lạc Thần Hy lăn lộn sau khi ra ngoài, hắn sửa đổi tòa này lầu nhỏ các biện pháp an ninh, đem tất cả chạy trốn đường đi đều hoàn toàn lấp kín. Cửa ra vào bảo tiêu gia tăng đến 4 người, hơn nữa ngày đêm thay phiên tuần tra, trên cửa sổ gắn thêm lưới điện, trong phòng tất cả sắc bén đao cụ cùng vật nặng đều bị cầm đi. Có thể nói, Lạc Thần Hy hiện tại trừ bỏ tự sát, căn bản không có cơ hội rời đi nơi này. Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không lựa chọn thương tổn tới mình. Nàng còn muốn đem trong bụng bảo an an toàn toàn mang về Mục Gia đâu. Mục Diệc Thần không có tận mắt thấy bánh bao nhỏ ra đời, một mực vẫn lấy làm suốt đời to lớn nhất tiếc nuối. Nàng nói xong rồi lần này nhất định phải thỏa mãn hắn, nàng không thể nói không giữ lời. Nghĩ đến nhà mình lão công cùng bánh bao nhỏ, còn có trong bụng nhị bảo, Lạc Thần Hy nội tâm tràn vào một dòng nước ấm, lo sợ nghi hoặc bất an cảm xúc bị vớt lên. Không ít, nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, đang trầm tư kế hoạch chạy trốn thời điểm. Đồng nhiên, nơi cửa phòng truyền đến cùn cụt một tiếng. Trước 1739, Lạc Thần Tâm đưa mặt lên cửa. Lạc Thần Hy còn tưởng rằng xì dịu đi mà quay lại, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn qua. Kết quả, lại phát hiện đến không phải xì dịu, mà là nhiều ngày không gặp Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm ngày đó bị nàng giả heo ăn thịt hổ giáo huấn một trận, có thể nói là phi thường thê thảm. Không chỉ có khuôn mặt tại ngã sấp xuống thời điểm đối đến trên mặt đất, ngã xanh xanh tím tím, trên cánh tay còn bị vỡ vụn sâu châm bình vỡ phiến đâm ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Nàng bị xì dịu bảo tiêu kéo lúc đi, trên người dính đầy vết máu, thoạt nhìn vẫn rất dọa người. Bất quá, những cái kia dù sao cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Lạc Thần Tâm đã khôi phục được không sai biệt lắm, trên mặt tím xanh dấu vết đều đã chút bỏ đi, cánh tay lại giấu ở trong quần áo, trừ bỏ sắc mặt càng thêm âm trầm bên ngoài, từ ở bên ngoài, nhưng lại nhìn không ra lúc trước chật vật dạng. Lạc Thần Hy nhìn thấy nàng, chỉ kinh ngạc mấy giây, trở về qua thần, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mấy bước vọt tới Lạc Thần Tâm trước mặt. Lạc Thần Tâm, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đối với ta ma ma làm cái gì, cần ta nhắc nhở ngươi một chút không, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nhìn thấy Lạc Thần Tâm, Lạc Thần Hy lập tức nhớ tới nàng vì giả mạo nàng cho Lục Văn Quân đánh thuốc mê sự tình, lửa giận trong lòng hoàn toàn đè nén không được. Vọt tới Lạc Thần Tâm trước mặt, nàng khoát tay, thì cho Lạc Thần Tâm một bàn tay. Ba một tiếng, thanh thúy lại vang dội. Lạc Thần Hy lên cơn giận dữ, trên tay hoàn toàn không có lưu tình, dùng hết toàn lực. Lạc Thần Tâm trực tiếp bị nàng đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Mặc dù nàng kịp thời đỡ vách tường đứng vững vàng, nhưng má phải vẫn là lập tức sưng phồng lên, trước mắt cũng là một đen. Lạc Thần Tâm hoàn toàn bị Lạc Thần Hy đánh cho hồ đồ, cách mấy giây, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, lập tức khí cấp bại phôi kêu lên, Lạc Thần Hy, ngươi làm gì, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xem như cái thứ gì, lại dám đánh ta ở chỗ này, ta mới là đại tiểu thư, ngươi bất quá là sỉ dịu tù phạm mà thôi, ta một cái tay liền có thể giết chết ngươi, a một cái tay liền giết chết ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không lợi hại như vậy. Lạc Thần Hy trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không nói hai lời, lập tức trở tay, lại cho Lạc Thần Tâm một bạt hai. Lạc Thần Tâm hét dầm lên, Lạc Thần Hy, ngươi đáng chết này, ba lại một cái tát út xuống. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ba? Lạc Thần Tâm vốn còn nghĩ muốn đánh trở về, đáng tiếc, nàng thân thủ cùng Lạc Thần Hy hoàn toàn không thể so sánh, tránh trái tránh phải, một bàn tay đều tránh không ra, chớ đừng nhắc tới đánh lại. Nàng đánh không lại, chỉ có thể nói dọa uy hiếp Lạc Thần Hy. Kết quả, nào biết được, Lạc Thần Hy căn bản không bị nàng uy hiếp, thậm chí ngay cả nàng nói cái gì đều không hứng thú cẩn thận nghe, trực tiếp một bàn tay quất tới. Lạc Thần Tâm bị đánh đầu vóc choáng váng, cuối cùng ý thức được bản thân đấu không lại Lạc Thần Hy, chỉ có thể thét chói tai vang lên nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi lại đánh ta, bên ngoài bảo tiêu sẽ nghe được xỉ dịu cũng sẽ biết rõ nghe nói như thế. Lạc Thần Hy nhưng lại ngừng lại, có chút lông mi liền nhíu lại. Lạc Thần Tâm thấy thế, cho là mình bắt được Lạc Thần Hy nhược điểm, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, bất quá, mặt nàng đã bị Lạc Thần Hy đánh sưng, cho nên cười lên dị thường ghê tởm. Hết lần này tới lần khác chính nàng còn không hề có cảm giác. Lạc Thần Hy, nguyên lai ngươi cũng biết sợ hãi, ta cho ngươi biết, ngươi còn dám động thủ với ta, ta liền thật đem xì dịu gọi tới, đến lúc đó. Chương 1740, ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, suối quẻ còn không biết là ai đâu. Lạc Thần Tâm, ngươi sẽ không cho là ta đến bây giờ còn không biết ngươi là thân phận gì a? Ngươi bất quá là một tên giả mạo mà thôi, vượt quá Lạc Thần Tâm đoán trước. Lạc Thần Hy nghe được nàng nói chuyện, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh. Lạc Thần Tâm lập tức có chu tờ hoảng, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy lạnh lẽo ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, chính là trên mặt chữ ý tứ cái gì? Đại tiểu thư, ta mới là mẹ ta con gái, là phiệu gia tộc đại tiểu thư, ngươi là giả mạo thân phận ta, mới có thể lưu tại trên toa đảo Na Y ha ha. Lạc Thần Tâm, ngươi có phải là giả mạo hay không? Ta lên nghiện trước kia tại mục gia giả mạo ta, hiện tại lại là này dạng, ngươi cứ như vậy ưa thích làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng tên giả mạo Lạc Thần. Tâm toàn thân run lên, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngươi lại nói cái gì? Ngươi không có khả năng, làm sao ngươi biết? Lạc Thần Hy cười lạnh nói, đương nhiên là xì dịu nói cho ta biết, hắn còn nói cho ta biết, ngươi sợ hãi mẹ ta tỉnh lại, sẽ vạch trần thân phận của ngươi, cho nên, ngươi cố ý cho nàng đánh thuốc mê, muốn hại chết nàng. Lạc Thần Tâm, ta thực sự là chưa từng có gặp qua ngươi ác độc như vậy nữ nhân, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Lạc Thần Hy đáy mắt hàn ý quá rõ ràng, Lạc Thần Tâm vô ý thức run run một lần, thậm chí nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi làm sao sẽ biết rõ những cái này? Xì dịu làm sao có thể nói cho ngươi những cái này? Lạc Thần Hy không có trả lời vấn đề này, chỉ là hướng Lạc Thần Tâm phương hướng càng ép tới gần một bước. Làm sao ngươi sợ? Sao sợ ta sẽ giết ngươi cho mẹ ta báo thù? Nghe được cái này giết chữ, Lạc Thần Tâm lại run một cái. Ngươi đừng xúc động, Lạc Thần Hy đừng tới đây, ngươi không thể giết ta. Nàng bị Lạc Thần Hy buộc, từng bước một lui lại, một mực thối lui đến góc tường. Mắt thấy lui không thể lui, Lạc Thần tâm khẩn trương phía dưới, nhưng lại linh quang nhất hiện, nhớ tới bản thân hôm nay tới ý, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên, Lạc Thần Hy, ngươi không thể giết ta, ngươi muốn là muốn sống từ nơi này ra ngoài, trở lại Mục Diệt Thần bên người, ngươi liền không thể giết ta. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, ha ha, lời này nhưng lại có ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn có thể cứu ta ra ngoài hay sao? Lạc Thần Tâm nghe ra nàng trong lời nói chào phúng, trong lòng lại là một cỗ nộ ý, nhưng là, nàng vẫn là cường tự tỉnh táo một lần, cắn răng nói ra, thật, ngươi đoán đúng rồi, ta hôm nay tới, chính là muốn cứu ngươi ra ngoài bởi vì, ta phát hiện Xì Dịu là đồ điên, hắn muốn giết hai chúng ta. Lạc Thần Hy nghe vậy, lông mi liền nhíu lại, vốn là muốn tiếp tục đe dọa Lạc Thần Tâm động tác cũng dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Tâm nhìn nàng dừng bước lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vụng trộm hung hăng khoét Lạc Thần Hy một chút, trong lòng nguyền rủa nàng, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ hối hận không thôi bộ dáng. Lạc Thần Hy, ta biết, ta làm sai rất nhiều chuyện, có lỗi với ngươi cùng Lục nữ sĩ, nhưng là, ngươi tin tưởng ta, ta căn bản không muốn làm như vậy, cũng là Xì Dịu bức ta, là hắn tìm tơ y ta, để cho ta giả trang thành ngươi bộ dáng, còn bức bách ta cho Lục nữ sĩ đánh thuốc mê, đây đều là hắn bức ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lạc Thần Tâm vừa nói, vừa giơ tay lên xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, một bộ bị người hoan uổng ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Chương 1741, Lục Văn Quân cố sự. Nhưng mà, dù vậy, Lạc Thần Hy sắc mặt lại không thay đổi chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhấc nhấc môi. Có ý tứ, ngươi cùng Xì Dịu đều nói là đối phương sai, ta nên tin ai? Lạc Thần Tâm vội nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là tin ta. Ta mới là ngươi thân tỷ tỷ A Thần Hy, ngươi nhất định phải tin ta, mặc dù trước kia ta lừa qua ngươi rất nhiều lần, nhưng lần này, ta tuyệt đối nói cũng là nói thật, ta không có khả năng bắt ta tính mạng mình nói đùa. A, ngươi nhất định không thể tin. Xỉ Dịu Lạc Thần Hy từ chối cho ý kiến như mày. Lạc Thần Tâm biết rõ nàng còn có hoài nghi, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn Xỉ Dịu dáng dấp không tệ, còn đã cứu Đường Đường, liền cho rằng hắn là người tốt, trên thực tế, ngươi căn bản không biết. Hắn đem ngươi bắt được trên hòn đảo nhỏ này, chính là vì giết ngươi hơn nữa, còn không phải phổ thông giết người. Ta đã nghe lén được hắn cùng hắn cậu nói chuyện, hắn định tìm 10 cái nam nhân, đem ngươi tươi sống giết chết, còn muốn quay video cho dù Lạc Thần Hy đã sớm biết Xì Dịu. Không có lòng tốt, nhưng nghe nói như thế, sắc mặt vẫn là hơi biến đổi. Thủ đoạn này đã không chỉ là bị ổi có thể hình dung, nhất định chính là biến thái bất quá, nàng trong lòng mặc dù rung động. Tại Lạc Thần Tâm trước mặt lại là một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Lạc Thần Tâm, ngươi tại biên câu chuyện gì cho rằng như vậy thì có thế hù sợ ta? Ta lại không đắc tội qua Xì Dịu, hắn tại sao phải làm loại sự tình này? Coi như Xì Dịu cùng Mục gia có mâu thuẫn, nhưng ta biết loại này cổ lão đại gia tộc đều có cơ bản hành vi thường ngày, sẽ không như vậy đối với tiểu hài. Cùng nữ nhân nghe vậy, Lạc Thần Tâm phát ra cười lạnh một tiếng. Nhìn đến, ngươi đến bây giờ còn không biết mình rốt cuộc là vì sao bị bắt tới không sai. Dưới tình huống bình thường, phiệu gia tộc sẽ không đả thương cùng phụ nữ và trẻ em. Nhưng là, ngươi cũng không phải nữ nhân bình thường. Ngươi là Xì Dịu hận nhất nữ nhân dưỡng nữ, hắn liền là muốn hủy ngươi, để cho Lục Văn Quân thống khổ chung thân. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm biết rõ so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều. Bất quá cùng là, Lạc Thần Tâm ở chỗ này thân phận là cao quý đại tiểu thư. Trong gia tộc nhiều năm lời đồn, nàng nhất định sẽ nghe được một chút. Nói không chừng, nàng có thể từ Lạc Thần Tâm nơi này moi ra chút gì. Ngươi nói cái gì Xì Dịu vì sao lại hận ta như vậy? Ma ma, điều đó không có khả năng. Mẹ ta thiện lương như vậy người, làm sao có thể chọc tới Xì Dịu? Lạc Thần Hy cố ý làm ra tức giận bộ dáng. Lạc Thần Tâm quả nhiên mắc câu, ác ý cười cười, nói ra, Lục Văn Quân tâm địa thiện lương cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng loại lời này. Nói cho ngươi, tại trên hòn đảo nhỏ này, tất cả phiểu gia tộc người đều biết rõ, Lục Văn Quân chính là một không biết xấu hổ kỹ nữ. Nàng nhìn thấy Lạc Thần Hy đổi sắc mặt, tâm tình thật tốt, tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, Lục Văn Quân cấu kết lại phiểu tộc trưởng thời điểm, tộc trưởng phu nhân còn tại thế đâu, nàng chính là một chính cống tiểu tam, vì tiền. Cùng quên thế, không biết xấu hổ thông đồng người có vợ, nếu như chỉ là làm tiểu tam cũng là được rồi. Nàng còn không cam tâm chỉ làm vô danh phân địa tình hình bên dưới phụ. Vì thượng vị, cố ý chạy đến phiểu gia tộc, hướng tộc trưởng phu nhân thị uy. Nghe nói, thân thể phu nhân một mực không tốt, vốn chính là đang nuôi bệnh, bị nàng như vậy đâm một cái kích, tại chỗ tức ngất đi, vào lúc ban đêm không cấp cứu lại được, liền đã qua đời. Cái gì ngươi ngươi nói cái gì lần này, Lạc Thần Hy chấn kinh coi như không phải giả ra đến, đến rồi. Trước 1742, chỉ có đường chết một đầu. Lạc Thần Hy đã từng phỏng đoán qua thật nhiều lần xì dự cửu thị lục văn quân nguyên nhân, nhưng là, hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này qua. Bởi vì, Lạc Thần Hy rất rõ ràng, mẹ của nàng tuyệt đối không phải người như vậy. Cái khác không nói, nếu như lục văn quân thật để ý như vậy quyền thế phú quý, nàng kia năm đó cùng phó gia còn có qua hôn nước đây, chỉ cần đến phó gia, liền cái gì cũng có, cần gì phải bỏ gần tìm xa, chạy đến châu Âu đến thông đồng người có vợ đâu hơn nữa. Qua nhiều năm như vậy, lục văn quân đối với nàng cái này dưỡng nữ coi như con đẻ, đem hết khả năng đưa cho nàng tốt nhất tất cả, dù là nàng năm đó chưa kết hôn mà. Có con bị Y Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ, lục văn quân cũng không có trách cứ nàng, không tiếc cùng lục gia chặt đứt quan hệ, cũng phải bảo vệ tốt nàng. Dạng này tâm địa thiện lương người, làm sao có thể làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình đâu. Lạc Thần Tâm nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt chấn kinh quá độ biểu lộ, nhịn không được bật cười, ha ha, làm sao thật bất ngờ sao, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Nghe nói, năm đó Lục Văn Quân tức chết tộc trưởng phu nhân thời điểm, xì dịu ngay tại bên cạnh. Hắn là tận mắt nhìn đến Lục Văn Quân đem hắn mụ mụ cho tức chết. Ngươi nói hắn là không phải đối với Lục Văn Quân hận thấu xương. Lạc Thần Hy trong lòng căng thẳng, cái này sao có thể, nàng làm sao cu nở dê không thể tin, chân tướng sự thật lại là dạng này. Thế nhưng là, Lạc Thần Tâm cái kia một mặt không có sợ hãi biểu lộ, thoạt nhìn thật không giống đang nói láo. Làm sao ngươi không tin, tùy tiện ngươi có tin không, dù sao, chuyện này ở toàn bộ phiểu gia tộc, không ai không biết, không người không hiểu, chỉ là bức bách tại tộc trưởng uy thế không dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Lần này, tộc trưởng đem Lục Văn Quân mang về, nửa đường bị người tập kích, tộc trưởng đều tìm không ra rốt cuộc là ai làm. Cũng là bởi vì phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ người thực sự nhiều lắm. Lạc Thần Tâm một bên dương dương đắc ý vừa nói, vừa quan sát Lạc Thần Hy biểu lộ. Nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt tái xanh, nàng cuối cùng tìm được một chút đã lâu cảm giác ưu việt, không khỏi cười đến càng thêm khoa trương. Thế nào hiện tại biết rõ ngươi là thân phận gì a, một cái tiểu tam thượng vị nữ nhân mang đến vướng víu, ngươi cho rằng, ngươi địch nhân chỉ có xỉ dư sao? Nói cho ngươi, trên cái đảo này cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng ngươi và Lục Văn Quân đi trên tờ duy nhất có thể cứu ngươi người, cũng chỉ có ta, ngươi còn không thức hảo nhân tâm. Lạc Thần Tâm vừa nói, giơ lên cái cằm, liền đợi đến Lạc Thần Hy hoa dung thất sắc mà đi cầu nàng cứu mạng. Nhưng ai biết, nàng đợi một hồi lâu, cũng không nghe được cái gì động tĩnh. Nàng kỳ quái quay đầu, lại nghe thấy Lạc Thần Hy đạm nhiên mở miệng. Lạc Thần Tâm, ta thừa nhận, ngươi vừa rồi tiết lộ tin tức để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là, coi như ngươi không có nói sai, đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lớn như vậy gia tộc, nội bộ mặc kệ truyền ra lời đồn đại gì cũng là rất bình thường. Chân tướng sự thật như thế nào, không phải ngươi cái này mới đến ngoại nhân có thể biết rõ ràng. Lạc Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nàng vừa rồi vắt hết óc nói như vậy mấy câu nói, thật vất vả nhìn thấy Lạc Thần Hy trở mặt. Kết quả, đối phương đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại trong lúc nhất thời, nàng đều kém chút không biết nên nói cái gì. Sững sờ mấy giây, mới tàn bạo nói, Lạc Thần Hy, ngươi còn ở đây thôi miên bản thân, nhất định phải chờ xì dịu đem ngươi giết, ngươi mới có thể nhận rõ chân tướng. Ta lần này thật không có lừa ngươi, ngươi nếu là không tin ta mà nói, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Chương 1743, cũng vì chính ta. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, có đúng không, thế nhưng là, cho tới nay, người muốn giết ta nhất không chính là ngươi sao? Nếu như có người muốn giết ta, cao hứng nhất không phải liền là ngươi, ngươi sẽ hảo tâm tới cứu ta. Lạc Thần Tâm đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, lập tức mở miệng nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta tốt xấu là tỉ muội một trận, ta trước kia cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là chúng ta ở giữa lợi ích có xung đột mà thôi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cho đi nàng một cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lạc Thần Tâm, ngươi muốn là lại nói những lời nhảm nhí này, ta liền muốn đuổi ngươi. Lạc Thần Tâm bị nàng nhìn có chu tờ lông, chỉ có thể gắng gượng đem những thứ này mình đều không tin chuyện ma quỷ nuốt xuống. Khu khu, ngươi đừng dạng này tốt ta nói lời nói thật đi, ta lần này thực sự là tới cứu ngươi, nhưng là, cái này không phải sao, chỉ là vì ngươi, cũng vì chính ta, hai người chúng ta mệnh hiện tại đã buộc chung một chỗ a, có đúng không? Lạc Thần Hy còn có chút không tin. Lạc thần tâm bận bịu gật đầu không ngừng, thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta đây hai ngày mới vừa nhận được tin tức, xí dịu đã quyết định, muốn tại ba ngày sau phỉu gia tộc hàng năm tộc hội bên trên, công khai hướng tộc trưởng ngả bài, buộc hắn giao ra gia tộc quyền lực, đồng thời đem Lục Văn Quân giao cho chỗ hắn đưa vì cái này mục tiêu, hắn đã đình chỉ cho Lục Văn Quân đánh thuốc mê, còn chuyên môn tìm người đến trị liệu nàng, muốn cho nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lạc thần hy như mày. Sì dù có lợi hại như vậy sao? Ta nghe nói, phiệu gia tộc tộc trưởng trưởng khống gia tộc nhiều năm, phi thường cường thế, hắn sẽ dễ dàng như vậy đem gia tộc quyền lực giao ra? Lạc thần tâm nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đây chính là sì dịu đem ngươi bắt cóc qua đến mục tiêu. Hắn định dùng ngươi tới uy hiếp Lục Văn Quân, dùng cái này đến để cho tộc trưởng đi vào khuôn khổ. Lạc thần hy nhún mày, cái này tính là cái gì kế hoạch? Ta cũng không phải kia là cái gì tộc trưởng thân nữ nhi. Bắt ta uy hiếp bọn họ hữu dụng không? Đừng nói thân nữ nhi, ta ngay cả tộc trưởng dưỡng nữ cũng không tính là, có thế uy hiếp được hắn cái gì? Xì dịu dạng này lão hồ ly sẽ như vậy hồn nhiên? Ngươi đối với tộc trưởng xác thực không có lực ảnh hưởng gì, nhưng là Lục Văn Quân có A Lạc thần tâm sợ nàng không tin, cực nhanh giải thích, tộc trưởng không tiếc cùng toàn cả gia tộc là địch, đều muốn cưới tê liệt ở giường Lục Văn Quân, hắn làm sao có thể không quan tâm Lục Văn Quân? Ý nghĩ lại nói, Sĩ dịu đối với Lục Văn Quân hận thấu xương, dù là đến không tới gia tộc quyền lực, chỉ cần có thể để cho Lục Văn Quân thống khổ, hắn liền sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nói nghe giống như là thật. Lạc thần hy một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, vừa rồi một mực kiềm chế ở Lạc thần tâm bả vai tay, QNZ buông lỏng mấy phần cường độ. Bất quá không đợi Lạc thần tâm buông lỏng một hơi, liền nghe Lạc thần hy lời nói xoay chuyển. Cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Sỉ dịu muốn giết người không phải ta sao? Lạc thần tâm vội nói, đương nhiên là có quan hệ, ta hiện tại có thể ở tại phiếu gia tộc, đó là bởi vì ta là ngươi thế thân, có thể giúp sỉ dịu làm việc. Nếu như ngươi chết, ta đương nhiên cũng không có giá trị lợi dụng, sỉ dịu vì giữ bí mật, nhất định sẽ giết chết ta, cho nên, ta không thể để cho ngươi chết. Nghe thế bên trong, Lạc thần hy căng cứng sắc mặt rốt cục thư giãn xuống tới. Nguyên lai là dạng này cũng đúng, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng sống không được, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Chương 1744, thoát đi đảo nhỏ. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Toàn bộ trên đảo, hy vọng nhất ngươi còn sống người chính là ta. Ngươi phải nghe lời ta cùng một chỗ chạy đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lạc thần tâm liều mạng cường điệu. Lạc thần hy không nói gì thêm nữa, trực tiếp hỏi. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Lạc thần tâm gặp nàng tin, rốt cục thở ra một hơi thở dài, mau đem đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch nói ra. Rất đơn giản, ta vừa rồi nghe nói, xí dịu liên hệ chuyên gia đã đến, cho nên, hắn buổi tối hôm nay khẳng định đều sẽ không trở về. Mà ta đã an bài một chiếc thuyền nhỏ, liền chờ tại hòn đảo nhỏ này phụ cận. Buổi tối ta sẽ nghĩ biện pháp điều đi cửa ra vào bảo tiêu, đến lúc đó, chúng ta ước định một cái ám hiệu. Ngươi nghe được ta liên tiếp theo gõ cửa 5 lần liền đi ra, chúng ta cùng một chỗ đi thuyền chạy ra hòn đảo nhỏ này. Lạc thần hy kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi ngay cả du thuyền đều chuẩn bị xong, ngươi tại sỉ dịu dưới mí mắt, lại còn có thể lấy được thuyền, hiện tại biết rõ ta lợi hại sao? Ta đại tiểu thư này cũng không phải làm không. Lạc thần tâm trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, ngay sau đó lại nói, ta lời mới vừa nói, ngươi đều nghe rõ chưa? Lạc thần hy nhíu nhíu mày, còn có vẻ hơi do dự. Ngươi kế hoạch nghe không sai, thế nhưng là, sì dự phái tới trông coi ta bảo tiêu cũng là tinh anh, sì dự cu nờ dê. Nghiêm lệnh bọn họ không cho phép tự tiện rời đi, ngươi có biện pháp nào điều đi bọn họ? Lạc thần tâm nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta đương nhiên có ta biện pháp. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nghe được tiếng đập cửa liền đi ra. Buổi tối hôm nay, là chúng ta duy nhất có thể đào tẩu thời gian. Bắt đầu từ ngày mai. Tham gia tộc hội thành viên gia tộc liền sẽ lục tục đến lúc đó, không có một chiếc thuyền có thể vụng trộm tới gần đảo nhỏ, chúng ta chắp cánh đều không bay ra được. Nghe nói như thế, Lạc thần hy rốt cục hạ quyết tâm, dùng sức nhẹ gật đầu. Lạc thần tâm cùng với nàng lần nữa xác nhận ám hiệu, liền từ nàng nơi này rời đi. Tựa như Lạc thần tâm nói như thế, xì dịu bị người gọi sau khi đi, lại cũng không trở về nữa qua. Lạc thần hy một người ngốc trong phòng. Một mực chờ đến nửa đêm 12 giờ. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng nói chuyện. Lạc thần hy tiến đến cạnh cửa, có lòng muốn nghe một chút những người hộ vệ này đang nói cái gì. Đáng tiếc, gian phòng cách âm quá tốt, thật sự là nghe không rõ ràng. Lại qua mửa y mở y phu thở, cửa ra vào truyền đến 5 tiếng liên tục tiếng đập cửa. Đây chính là nàng cùng Lạc Thần Tâm ước định ám hiệu Lạc Thần Hy một cái bước xa đi tới cửa một bên, mở cửa phòng ra. Cửa ra vào, quả nhiên đứng đấy một mặt khẩn trương để phòng Lạc Thần Tâm. Nhìn thấy Lạc Thần Hy đi ra, Lạc Thần Tâm cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, liền đem nàng hướng ngoài cửa rồi, nhanh lên, nhanh một chút, dành thời gian ta chỉ có thể khiến cho Bảo Tiêu đi ra một hồi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, bằng không thì vạn nhất bị Sỉ Dịu đuổi kịp, chúng ta đều phải xong đời. Lạc Thần Hy cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, không nói một lời, so cái ok thủ thế, bước nhanh đi theo Lạc Thần Tâm bước chân. Hai người dọc theo hành lang một đường hướng về phía trước, lại từ trên thang lầu cực nhanh chạy xuống. Trên đường đi, đều không có gặp được một cái Bảo Tiêu. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là đối với Lạc Thần Tâm nhiều hơn mấy phần bội phục. Không thể không nói, Lạc Thần Tâm tại giả danh lừa bịp phương diện, tuyệt đối có tài trí hơn người thiên phú. Nhìn đến nàng đem cái này nhãn hiệu giả đại tiểu thư diễn tương đối sinh động, liền si dị thủ hạ đều bị nàng lừa xoay quanh. Trước 1745, một đao hướng nàng đã đâm tới. Hai người rời đi Sỉ Dịu biệt thự, dọc theo tường vây một đường hướng đảo nhỏ phía đông chỗ nước cạn chạy tới. Mượn biệt thự hậu phương trong sân rậm rạp thụ mộc xem như che lấp, hai người cẩn thận lách qua camera giám sát phạm vi, thuận lợi chạy tới trên bờ cát. Tựa như Lạc Thần Hy nói, một chiếc thuyền nhỏ đã đứng tại bên bờ. Chiếc thuyền này phi thường nhỏ, chính là du khách ngắm cảnh thường dùng loại kia cỡ nhỏ du thuyền, trừ bỏ bong thuyền bên ngoài, cũng chỉ có một rất nhỏ khoang. Tối đa chỉ có thể ngồi xuống 10 người. Nhỏ như vậy một chiếc thuyền, muốn tại thường xuyên có bao tố đại dương bên trên vận chuyển, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vạn nhất khí hậu trở nên ác liệt, sóng gió lớn một chút, rất có thể liền sẽ đem chiếc này thuyền nhỏ lật tung. Lạc Thần Hy nhìn thấy chiếc thuyền này, dừng bước lại, không có lập tức lên thuyền, do dự nói ra, Lạc Thần Tâm, chúng ta an vị chiếc thuyền này rời đi cái này căn bản liền không an toàn a, sóng gió lớn như vậy, chúng ta tùy tiện rời đi đảo nhỏ, căn bản trốn không được xa liền sẽ lật thuyền. Lạc Thần Tâm gặp nàng không chịu lên thuyền, gấp muốn chết, đưa tay ngay tại sau lưng nàng đẩy một cái, thúc giục nói, hừm, đến lúc nào rồi, còn cân nhờ ở cờ những cái này trên thuyền cho dù có nguy hiểm, cu nở dê so lưu tại trên đảo chờ chết tốt ra lại nói. Chúng ta cũng không phải muốn ngồi chiếc thuyền này vừa tờ qua đại dương, đây chỉ là tiếp nhận thuyền mà thôi. Ta đã liên lạc một chiếc ngắm cảnh du thuyền, chúng ta trước từ nơi này rời đi, hướng đông liền có thể lên thuyền. Lạc Thần Hy lúc này mới nhẹ gật đầu, yên tâm không ít, cũng là ngươi suy tính được chú đáo, là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng không có nói thêm gì nữa, xoay người, giữ chặt lan can, cẩn thận từng ly từng tí lên thuyền. Lạc Thần Tâm nhìn xem nàng bóng lưng, khoe miệng hiện hiện một tia quỷ dị cười lạnh. Nhưng ở Lạc Thần Hy quay đầu lập tức, nàng lại lập tức khôi phục cái kia một mặt khẩn trương biểu lộ, đi theo Lạc Thần Hy sau lưng, luôn cuống tay chân bỏ tới trên thuyền. Hai người sau khi lên thuyền, Lạc Thần Tâm cho trong phòng điều khiển người điều khiển làm thủ thế, thuyền nhỏ lập tức xuất phát, thừa dịp bóng đêm, từ đảo nhỏ bên cạnh lái rời. Mặc dù, thuyền nhỏ mã lực không đủ, tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng ít ra là một chút xíu cách xa đảo nhỏ. Lạc Thần Hy nhìn trước mắt u ám nước biển, có chút xuất thần. Lúc này, Lạc Thần Tâm hướng nàng đi tới, nói ra, tốt rồi, chúng ta cuối cùng trốn ra được bất quá, bây giờ còn không thể an tâm quá sớm, ít nhất phải chờ ngày mai leo lên thuyền lớn mới tính an toàn. Ta đi trước phòng điều khiển nhìn xem, đúng rồi, ta đem áo cứu sinh đặt ở khoang thuyền phải trong ngăn tủ, ngươi có thể giúp ta tìm đi ra không, nơi này sóng lớn, vẫn là mặc vào tương đối an toàn. Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái, mím môi nhẹ gật đầu, theo lời vào khoang thuyền. Nhìn thấy Lạc Thần Hy như vậy nghe lời bộ dáng, Lạc Thần Tâm thật sự là không che giấu được nụ cười trên mặt. Lạc Thần Hy, nhờ ngươi đắc ý hiện tại ngươi cuối cùng rơi vào trong tay ta muốn trách, thì trách ngươi quá ngu, vợ ơ y ma tin tưởng ta sẽ cứu ngươi. Lạc Thần Tâm hé mắt, cổ tay khẽ đảo, từ quần áo đằng sau lấy ra một cái bén nhọn dao gọt trái cây, sau đó, nhẹ nhàng từng bước đi theo Lạc Thần Hy sau lưng. Cú nở dê tiến nhập khoang thuyền. Khoang bên trong đèn hỏng, cho nên đen kịt một màu. Lạc Thần Tâm mượn một chút yếu ớt ai nhờ trăng, mơ hồ nhìn được Lạc Thần Hy tinh tế thân ảnh chính ngồi xổm ở khoang thuyền mặt phải trước ngăn tủ mặt, tựa hồ tại chuyên tâm tìm kiếm lấy cái gì. Lạc Thần Tâm thả nhẹ bước chân, từng bước một rời đến Lạc Thần Hy sau lưng. Nhìn thấy Lạc Thần Hy ngồi chồm hổm trên mặt đất, không hề có cảm giác bộ dáng, nàng hưng phấn sau khi, lại có chút tiếc nuối. Nàng thật muốn hảo hảo tra tấn Lạc Thần Hy, đem trong bụng của nàng hài tử giết chết, lại đem nàng giết đáng tiếc, bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Xì dịu lúc nào cũng có thể phát hiện các nàng mất tích thực sự là tiện nghi cái tiện nhân này. Lạc Thần Tâm quyết tâm liều mạng, dao gọt trái cây đột nhiên hướng về phía trước, hướng về Lạc Thần Hy áo ba lô vị trí đã đâm tới. Chương 1746, bị Lạc Thần Hy đùa bỡn. Bởi vì chung quanh thực sự quá mờ, lưới đao mặc dù phản xạ ai nhờ chăng, nhưng là chỉ có thể thoáng hiện một chút yếu ớt u quang. Lạc Thần Tâm động tác vừa nhanh vừa độc, quyết tâm muốn một đao đem trước mắt muội muội đâm chết. Dao hung hăng đâm vào phía sau thư cờ đưa, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm sắc mặt chợt biến đổi, ý thức được tình huống có điểm gì là lạ. Nàng một đao kia đâm đi xuống xúc cảm nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là đâm rách một bộ quần áo, căn bản không có loại kia đâm vào trong máu thịt cảm giác. Nàng chưa kịp phản ứng, đột nhiên một cỗ đại lực từ phía sau nàng đánh tới. Lạc Thần Tâm trên lưng truyền đến đau đớn một hồi, làm nàng lập tức đứng không vững, đột nhiên mới ngã xuống đất, trên tay nắm dao gọt trái cây QNZ đi theo bay ra ngoài. Ta giao nàng vô ý thức muốn đi đã đủ thanh đao, có thế tay phải vừa mới vươn đi ra, phía sau liền bị một chân dùng sức dâm ở Lạc Thần Tâm. Ngươi quả nhiên không có ý tô tờ a ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Ngươi vợ ơ y ma trực tiếp cầm dao liền muốn đâm chết ta chật chật. Ta thật đúng là xem thường ngươi, trước kia ngươi giết người còn muốn tìm sát thủ. Hiện tại tự mình động thủ đều không chút nương tay. Nghe được thanh âm quen thuộc ở trên đỉnh đầu vang lên, Lạc Thần Tâm chấn động trong lòng. Ngươi Lạc Thần Hy, ngươi tại sao sẽ ở đằng sau ta? Ngươi không phải ngươi mới vừa rồi là cố ý gạt ta, ngươi lại dám gạt ta? Lạc Thần Tâm lúc này mới phản ứng được, vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia bóng người căn bản không phải Lạc Thần Hy bản nhân, mà chỉ là na nở dê mà cờ món kia áo khoác mà thôi. Rất hiển nhiên, Lạc Thần Hy vừa rồi sau khi đi vào, cực nhanh đem áo khoác cởi ra, đeo vào trên ghế dựa, bản thân chạy đến xó xỉnh em u trốn đi. Bởi vì sắc trời tia sáng quá mờ, Lạc Thần Tâm lại vào trước là chủ mà cho rằng Lạc Thần Hy là ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm áo cứu sinh, tăng thêm nàng lần thứ nhất tự tay giết người quá khẩn trương, không dám nhìn kỹ, cho nên mới có thể cho rằng trước mắt quần áo chính là Lạc Thần Hy bản nhân. Nói trắng ra là, nàng căn bản chính là bị Lạc Thần Hy đùa bỡn. Lạc Thần Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị nàng dẫm ở dưới chân liều mạng vặn vẹo Lạc Thần Tâm, cười lắc đầu. Cái gì gọi là ta lừa ngươi? Rõ ràng là ngươi trước gạt ta a Lạc Thần Tâm, ngươi cố ý gạt ta đến trên thuyền, chính là muốn giết chết ta đi. Ngươi cho rằng ta không biết? Ta lại không phải người ngu, ngươi mấy giờ trước đó còn đối với ta hận thấu xương, làm sao có thể đột nhiên biến tính tình? Phải cứu ta ra ngoài đây căn bản cũng không phải là người bình thường nên có phản ứng, cho nên, ngươi biên lại nhiều nói láo đều vô dụng. Lời tuy như thế, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy có chu tờ nghĩ mà sợ. Trên thực tế, nàng xác thực từ vừa mới bắt đầu liền không có đã tin tưởng Lạc Thần Tâm chuyện ma quỷ, sở dĩ làm bộ bị lừa, chính là muốn nhìn một chút Lạc Thần Tâm đến cùng muốn làm gì. Về sau, nhìn thấy Lạc Thần Tâm thật chuẩn bị đội thuyền, nàng lập tức ý thức được, đó là cái thoát đi đảo nhỏ cơ hội tốt, cho nên, càng là phát huy số mạng diễn kỹ, quyết tâm hảo hảo đem cái này ngốc bạch ngọt nhân vật diễn tốt. Bất quá, nàng cũng hạ nghĩ đến, thuyền mới vừa vặn lái đi ra ngoài không nửa giờ, Lạc Thần Tâm liền đã đợi không kịp, đối với nàng dưới sát thủ. Nếu không phải là nàng nhiều mọc cái tâm nhãn trốn đi, thật có khả năng trúng chiêu. Lạc Thần Tâm quả là nhanh muốn chọc giận nổ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân tỉ mỉ kế hoạch đây hết thảy, còn vận dụng bản thân trước mắt có thể điều động tất cả tài nguyên, liền vì có thể đem Lạc Thần Hy giết chết. Kết quả, còn thất bại trong gang tấc. Ngươi thả ta ra, Lạc Thần Hy, tính ngươi lợi hại. Chương 1747, ta sống không được, ngươi cũng chết chắc rồi. Lạc Thần Tâm nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, chỉ có thể dùng sức quay đầu, dùng một loại vặn vẹo tư thế, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ hận không thể nhào lên cắn một cái đoạn Lạc Thần Hy yết hầu. Đáng tiếc, khoang bên trong thật sự là quá mờ, Lạc Thần Hy đều không nhìn thấy nàng là vẻ mặt gì. Bất quá, chỉ là đoán, cũng có thể đoán được Lạc Thần Tâm tâm tình. Lạc Thần Hy căn bản không thèm để ý nàng phản ứng, đạm nhiên nói ra, quá khen, thật sự là quá khen. Ta cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, chỉ là một cái muốn bảo vệ tốt bản thân mẹ đứa bé mà thôi. Nàng giẫm ở Lạc Thần Tâm phía sau lưng chân thêm vài phần lực, nhấn mạnh, bớt nói nhảm, nhanh lên đem ngươi dự định trước kia du thuyền phương thức liên lạc nói cho ta biết, dạng này ta còn có thể cân nhờ ở cờ lưu ngươi một mạng. Bằng không thì lời nói ta hiện tại liền đem ngươi từ trên thuyền ném xuống. Lạc Thần Tâm thân thể rõ ràng run một cái. Nhưng nàng ngoài miệng còn không chịu khuất phục, lớn tiếng nói, ngươi thả ta ra, đừng cho là ta không biết, ngươi không dám giết người, ngươi nói ta không dám. Lạc Thần Hy lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, không nên đánh giá thấp một cái mẫu thân quyết tâm, vì bảo vệ mình cùng hài tử, ta cái gì cũng làm được đi ra. Mau nói. Lạc Thần Hy đột nhiên một cái dùng sức, tại Lạc Thần Tâm phía sau hung hăng ép một cước. Lạc Thần Tâm bị đè xuống đất ma sát, ngực một trận cùn đau nhức, cảm giác xương sườn đều nhanh muốn bị Lạc Thần Hy đập gãy. Nàng sắc mặt trắng nhợt, đau đến hét lên một tiếng, đưa nở dê, đừng dẫm ta nói ngươi thả ta đứng lên, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta nói vẫn không được sao. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không có lập tức buông nàng ra, mà là tại trong ngăn tủ tìm sợi dây, đem Lạc Thần Tâm trói lại, lúc này mới đem nàng từ khoang bên trong tu mở ra ngoài. Rời đi lơ mơ khoang, bên ngoài y nguyên rất tối, nhưng là, chí ít còn có chút ai nhờ chăng. Lạc Thần Hy đem Lạc Thần Tâm lắc tại trên mặt đất, lạnh giọng nói ra, nói nhanh một chút rõ ràng, ngươi là làm sao cùng thuyền lớn liên hệ. Mặc dù Lạc Thần Tâm là vì giết nàng, mới đem nàng lừa gạt đi ra, nhưng ít ra nàng trợ giúp bản thân trốn ra đảo nhỏ, bằng không thì mà nói, nàng mình muốn từ xì dịu nghiêm mật theo dõi đào thoát, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, Lạc Thần Tâm cũng coi như giúp nàng. Nếu như có thể thuận lợi leo lên thuyền lớn, nói không chừng thật có thể nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhờ ánh trăng thấy rõ Lạc Thần Tâm biểu hiện trên mặt về sau, trong lòng lại đột nhiên siết chặt, bởi vì Lạc Thần Tâm khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Nàng đã biết mình lúc này là chạy không thoát, dứt khoát không đếm xỉa đến, cười ha hả, Lạc Thần Hy, không có cái gì thuyền lớn, cái kia cũng là ta lừa ngươi, ta căn bản không có liên lạc qua cái gì thuyền lớn, ta sống không được, ngươi cũng chết chắc rồi, ha ha ha, ngươi nhất định cho ta làm đệm lưng. Nàng tiếng cười thê lương, tại tĩnh mịch trên mặt biển truyền ra, phi thường khiếp người. Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, có ý tứ gì? Ngươi không có liên hệ thuyền lớn, ngươi cho rằng ta sẽ tin loại lời này? Không có thuyền lớn, chỉ dựa vào chiếc này du thuyền, căn bản không có khả năng xuyên việt đại dương. Đừng nói cho ta, ngươi chuyên môn làm con thuyền, chính là vì đến trên biển tìm chết. Lạc Thần Tâm cười lạnh nói, đã ngươi cũng là muốn người chết, ta cũng lười nhác vòng vo. Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không nghĩ tới phải thoát đi xì dịu gia tộc, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, cho nên, không cần gì thuyền lớn. Chương 1748, rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Nàng nhíu mày, còn đi về phía trước một bước, muốn nhìn rõ Lạc Thần Tâm biểu hiện trên mặt. Bởi vì, Lạc Thần Tâm lời nói thật sự là quá không hợp với lẽ thường, nhưng là, từ nàng biểu hiện trên mặt, thoạt nhìn lại không giống như là đang gạt người. Lạc Thần Hy suy tư chốc lát, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Không đúng, Lạc Thần Tâm, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Ngươi đúng là muốn giết ta không sai, nhưng là, ta cũng nghe được, ngươi lúc trước trong phòng nói những lời kia, cũng không phải là gạt ta. Si dư sắc thực muốn giết ta mà ta chết về sau, ngươi cái này tên giả mạo đương nhiên cũng sẽ không thể làm ta thế thân. Xì dịu nhất định sẽ làm cho ngươi biến mất. Ngươi chẳng lẽ không muốn chạy trốn đi? Liên quan tới Lục Văn Quân lời đồn đại, Lạc Thần Hy đối với chân thực tính vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là, Lạc Thần Tâm công bố xì dịu muốn giết nàng, Lạc Thần Hy ngược lại không cho là nói dối. Bởi vì, nàng đối với nguy hiểm có loại bản năng trực giác, có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này xì dịu mặc dù đối với nàng lúc lạnh lúc nóng, nhưng vẫn là thỉnh thoảng toát ra một loại sát ý lạnh như băng. Cho nên, Lạc Thần Tâm nói hai người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, cũng không sai. Lạc Thần Tâm đào mệnh dục vọng, nên giống như nàng mãnh liệt mới đúng, nhưng mà, nghe Lạc Thần Hy lời nói, Lạc Thần Tâm lại lần nữa cười ha hả, không sai, ta đúng là muốn chạy trốn, nhưng là, trốn về sau thì thế nào? Rời đi phiệu gia tộc, ta ở đâu mới có thể hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt? Vạn nhất bị Mục Diệt Thần phát hiện, ta ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, ta mới sẽ không ngốc đến rời đi nơi này. Lạc Thần Hy như mày, lưu tại nơi này lập tức liền sẽ mất mạng, chạy đi, chí ít còn có sống sót. Hy vọng. Thiên tài quyền thế cũng là vật ngoài thân, chẳng lẽ có thế so với y mệnh còn trọng yếu hơn? Lạc Thần Tâm ngẩng đầu trừng nàng một cái, đáy mắt là không còn che giấu ghen ghét. Ha ha, ngươi biết cái gì, ngươi vận khí tốt như vậy, dễ dàng liền leo lên hào phú, mới có thể nói dạng này ngồi châm chọc nói cho ngươi, để cho ta đi qua thời gian khổ cực, còn không bằng để cho ta đi chết tở lại. Nói khỏe miệng nàng tràn ra một tia âm lãnh cười, lại nói, nếu như ngươi chết, ta liền không nhất định sẽ chết. Sau khi ngươi chết, Si Diễu liền sẽ không nỡ giết ta. Ngươi tại nói cái Lạc Thần Hy nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại. Bởi vì nàng đống nhiên ý thức được, Lạc Thần Tâm nói không sai, Si Diễu mục tiêu là trả thù Lục Văn Quân. Nếu như chính nàng rơi vào Si Diễu trong lòng bàn tay, Si Diễu liền có thể dựa theo nguyên kế hoạch, cứu tỉnh Lục Văn Quân về sau, lại thông qua cha tấn nàng đến báo thù mẹ của nàng. Thế nhưng là, nếu như nàng chết rồi đâu, Sỉ Dịu liền không khả năng lại đi cứu tỉnh Lục Văn Quân, bằng không thì Lục Văn Quân nhận ra trước mắt không phải mình con gái ruột, Sỉ Dịu không chỉ có không cách nào uy hiếp được nàng, sẽ còn bị phỉu tộc trưởng trả thù. Cho nên, hắn lựa chọn tốt nhất chính là để cho Lục Văn Quân lặng yên không một tiếng động chết đi, sau đó để cho Lạc Thần Tâm duy trì đại tiểu thư thân phận, thông qua nàng đến cùng phỉu tộc trưởng cùng nhau. Không thể không nói, Lạc Thần Tâm lần này đầu góc ngược lại là rất tốt dùng, vờ ơ y ma để cho nàng nghĩ ra dạng này rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch, cho nên, Lạc Thần Tâm hẳn là thật không có liên hệ thuyền lớn tất yếu, nàng chỉ cần đuổi tại Sỉ Dịu đuổi theo trước đó, đem Lạc Thần Hy giết chết là có thể. Tiếp theo, nàng coi như chủ động trở lại trên đảo nhỏ cùng Sỉ Dịu thản nhiên, Sỉ Dịu cũng đối với nàng không thể làm gì, chỉ có thể thụ nàng uy hiếp. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm ngàn tính và tính, không ngờ tới Lạc Thần Hy sẽ ngược lại đem nàng một quân. Chương 1749, cho ta lão công gọi điện thoại. Lạc Thần Tâm nhìn xem Lạc Thần Hy đột nhiên cứng ngắc biểu lộ, cười đến đều nhanh không thở nổi. Ha ha ha, gặp lại ngươi dạng này, ta thực sự cảm thấy giá trị dù sao ta cũng không sống nổi. Ngươi liền cho ta đệm lưng a, chúng ta chạy ra cu nở dê sắp đến một giờ. Si Dư khẳng định bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi tới, ngươi liền đợi đến rơi xuống trong tay hắn. Bị hắn hung hăng tra tấn A, ngươi đại khái không biết, Sỉ Dịu đối đãi địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Lạc Thần Tâm mang theo ác ý nụ cười, trong miệng nói ra đủ loại đe dọa lời nói, muốn hù sợ Lạc Thần Hy. Hiện tại nàng cu nở dê biết mình không có sống sót hy vọng, cho nên, duy nhất tâm lý an ủi, chính là nhìn thấy Lạc Thần Hy kinh khủng thất thố bộ dáng. Đáng tiếc, nàng điên cuồng mà nói hồi lâu, Lạc Thần Hy trừ bỏ ban đầu chấn kinh bên ngoài, không còn dư thừa biểu lộ, thậm chí lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nói xong sao, Lạc Thần Tâm bị nàng băng lạnh ánh mắt đảo qua, không khỏi vì đó cảm giác phía sau mát lạnh, ngậm miệng lại. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, cho ta nhắc nhở ngươi, nếu như chúng ta bị bắt trở về, ngươi nhất định sẽ so với ta bị chết thảm hại hơn, bởi vì, ta đối với Sỉ Dục còn có giá trị lợi dụng, mà ngươi chỉ là một đã báo hỏng rác rưởi. Lại nói, nếu không phải là ngươi, ta cũng không khả năng chạy đi. Ngươi đoán Sỉ Dịu sẽ làm sao ứng phó phản bội hắn? Người nghe lời này, Lạc Thần Tâm lập tức cứng lại rồi, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Mà Lạc Thần Hy lại khẽ cong eo, đưa tay tại Lạc Thần Tâm trên người lục lọi. Lạc Thần Tâm kinh ngạc kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói còn chưa dứt lời, nàng mở to hai mắt nhìn, hai mắt đăm đăm nhìn xem Lạc Thần Hy từ trên người nàng tìm ra một bộ điện thoại di động. Cho ta lão công gọi điện thoại. Lạc Thần Hy nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, liền bắt đầu quay số điện thoại. Nàng trí nhớ rất tốt, mục diệt thần điện thoại nàng có thế đọc ngược như chạy, không có sổ truyền tin QNZ không ảnh hưởng cái gì. Lạc Thần Tâm nhìn xem nàng ung dung không vội cử động, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thần Hy còn có dạng này thao tác. Nhưng mà, nàng giật mình trong chốc lát, lại bắt đầu cười lạnh, Lạc Thần Hy. Ngươi cho rằng ngươi cho Mục Diệt Thần gọi điện thoại thì có dùng? Ngươi biết nơi này kinh độ và vĩ độ là bao nhiêu không? Coi như ngươi biết, Mục Diệt Thần hiện tại cũng không biết tại bao xa địa phương, ngươi cho rằng hắn có thể chạy tới cứu ngươi? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe trong điện thoại di động quay số điện thoại thanh âm, chờ đợi điện thoại kết nối. Lạc Thần Tâm nói những cái này, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng là, gọi cú điện thoại này cùng không gọi, cũng là có khác nhau. Chí ít Mục Diệt Thần có cơ hội thông qua điện thoại tín hiệu xác định nàng vị trí. Nếu như Lạc Thần Tâm không lừa nàng mà nói, khoảng cách Sỉ Dịu hành động gia tộc niên hội còn có 3 ngày thời gian, nói không chừng Mục Diệp Thần liền có thể kịp thời đổi tới. Coi như không thể chí ít, trước khi chết, nàng QNZ cùng với nàng yêu nam nhân nói sau khi từ biệt. Lạc Thần Hy nghĩ rất rõ ràng, nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, theo bọn họ rời xa đảo nhỏ, tín hiệu điện thoại di động trở nên rất kém cỏi, quay số điện thoại âm hưởng nhiều lần, cũng không thể thành công kết nối. Mà ở lúc này, cách đó không xa truyền đến rõ ràng tiếng nước. Lạc Thần Hy nhìn lại, liền thấy một chiếc thuyền lớn chính phi tốc hướng về bọn họ chiếc này thuyền nhỏ tới gần. Xi Dịu đứng tại bong thuyền, băng lanh ánh mắt chính hướng về các nàng bên này nhìn lại. Xi Dịu đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới Lạc Thần Hy toàn thân siết chặt, chính không biết nên làm sao bây giờ. Đồng nhiên, trong điện thoại di động truyền ra một tia thanh âm. Chương 1750, Lão Công, là ta là Lạc Thần Hy. Người nào trong điện thoại truyền ra Mục Diệp Thần thanh âm quen thuộc, Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, kém chút kích động đến khóc lên. Vừa rồi nàng tại Lạc Thần Tâm trước mặt biểu hiện được phi thường chấn định hơn nữa thong dong, tựa hồ tất cả tình huống đều ở nàng trong dự liệu, một chút cũng không sợ hãi, có thế trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương, nhiều sợ hãi. Nàng sợ hãi không phải tử vong bản thân, mà là sợ hãi lại cũng không có cách nào nhìn thấy Mục Diệp Thần. Sợ hãi trong bụng còn chưa ra đời hài tử cũng sẽ đi theo nàng cùng một chỗ mất mạng. Chỉ là, tại trước mặt địch nhân, nàng không thể biểu hiện ra cái gì một tia mềm yếu, nhưng bây giờ, nghe được Mục Diệp Thần thanh âm, trong nội tâm nàng yếu ớt nhất tình cảm lập tức bị kích thích ra, nàng giật giật cánh môi, gần như nghẹn ngào mà kêu một tiếng, lao công bình thường trong nhà, nàng cảm thấy gọi xưng hô thế này quá mức buồn nôn, cho nên, trừ bỏ cố ý khoe mẽ nũng nịu thời điểm, sẽ không cứ gọi Mục Diệp Thần lão công, phần lớn thời gian vẫn là gọi danh tự. Mục Diệp Thần đối với cái này có phần có chút bất mãn, còn ngạo kiều nhiều lần. Lạc Thần Hy chỉ có thể đáp ứng trong nhà gọi lão công, bình thường ở bên ngoài, đại bộ phận thời điểm vẫn là không có ý tứ gọi. Nhưng bây giờ, đem nàng bị người trói đi, đứng trước nguy cơ sinh tử, cùng Mục Diệp Thần ngăn cách ngàn dặm, khả năng vĩnh viễn không có cách nào gặp nhau nữa thời điểm. Lão công hai chữ lại bật thốt lên ra ngoài. Nàng thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua, hoàn toàn là theo bản năng. Tựa hồ, chỉ có dạng này thân mật xưng hô, mới có thể để cho nàng cảm giác được bản thân cùng Mục Diệp Thần liên hệ, mới có thể để cho nàng tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, cảm nhận được một tia an tâm. Lạc Thần Hy yếu ớt chỉ duy trì mấy giây, nàng rất nhanh nhớ tới hiện tại tình huống, không đợi Mục Diệp Thần đáp lại, liền nói thẳng đứng lên. Lão công! Là ta là Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ trước hết nghe ta nói, bắt cóc chúng ta là phỉu gia tộc Xi Dịu, hắn đem ta dẫn tới phỉu gia tộc một cái đảo nhỏ bên trên. Mẹ ta cũng ở đây trên đảo Xi Dịu, tựa hồ kế hoạch muốn giết chết ta, tình huống cụ thể không kịp nói tỉ mỉ, ta cũng không có cách nào xác định đảo nhỏ vị trí. Lạc Thần Hy ngữ tốc nhanh chóng, vừa nói chuyện, còn vừa tại hướng khoang thuyền phương hướng chạy, nghĩ hết khả năng kéo dài bị Xi Dịu bắt được thời gian. Đem tất cả nắm vững tình huống đều nói cho Mục Diệp Thần nghe. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, nàng mới nói được một nửa, trong điện thoại liền truyền ra Mục Diệp Thần thanh âm, đến cùng tình huống như thế nào, ai đánh đến nhanh lên đáp lời không nói lời nào mà nói, ta liền ăn tỏi rồi, giọng điệu này vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Nàng mới vừa nói nhiều như vậy, Mục Diệp Thần đoán chừng căn bản cũng không có nghe được, trên biển tín hiệu phi thường kém. Nàng có thể nghe được Mục Diệp Thần thanh âm, không có nghĩa là Mục Diệp Thần đồng dạng có thể nghe được nàng. Lạc Thần Hy lập tức nóng nảy, cũng không đoái hoài tới sẽ khiến Xi Dịu chú ý, lên giọng, lớn tiếng kêu lên, lão công, lão công, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Lão công, ta bị phỉu gia tộc người bắt cóc, tại Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ bên trên, ngươi đã nghe chưa? Đáng tiếc, nên đón nàng vẫn là Mục Diệp Thần mờ mịt không hiểu thanh âm. Người nào nói nhanh một chút á? Lạc Thần Hy kem chút không cấp bách khóc. Đây quả thực là trời muốn diệt nàng á, nàng đây là suối quậy tới trình độ nào, điện thoại đều bấm, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma nghe không được nàng thanh âm. Lão công, ngươi đến cùng? Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được bang lang một tiếng vang thật lớn.